Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11 Sinh nhật Yến hội. Người đăng FTO. Thiên Hà khách sạn tại Giang Hải thì thế nhưng là rất nổi danh. Muốn ở chỗ này tổ chức yến hội cùng tiệc rượu đều cần ít nhất sớm một tháng tiến hành hẹn trước, mà lại cơ hồ là định không đến vị trí. Diệp Thanh Tuyết sở định vị trí là 11 tầng xoay tròn phòng ăn. Toàn bộ 11 tầng đều là dùng pha lê kiến tạo, từ bên ngoài nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy bên trong thải sắc ánh đèn cùng óng ánh sáng long lanh ngoại bộ trang trí, giống như một cái cự đại thủy tinh cung điện, từ bên ngoài nhìn qua giống như là một cái cự đại cây nấm đồng dạng, dưới đáy kiến trúc là rễ cây. Phía trên là to lớn thủy tinh cây nấm đầu. Mỗi một tầng đều có đặc biệt trang trí, càng cao tầng đại biểu thân phận cũng liền càng khác biệt. Mặc dù Thiên Hà khách sạn là đối tất cả mọi người mở ra, nhưng là người bình thường là căn bản liền đặt trước không đến 11 tầng, mà lại nơi này tiêu phí cũng không phải người nào đều có thể tiếp nhận. Thiên Hà khách sạn bố trí rất có ý tứ, 1 đến 3 tầng đều là phòng khách, trang trí 10 phần cao nhã, các loại rượu cà phê chờ đều là miễn phí. Rất nhiều kẻ có tiền đều thích hoàn cảnh nơi này, ngồi ở chỗ này nhìn một chút tạp chí hoặc là báo chí, cũng có một số người chuyên môn ở đây kết giao một chút hữu dụng bằng hữu. Tầng thứ 4 là một cái yến hội sảnh, cũng là nơi này bình thường nhất yến hội sảnh, tuy nói là phổ thông, nhưng là trang trí vẫn là 10 phần xa hoa. Tầng thứ 5 đến tầng thứ 9 đều là khách phòng, nơi này gian phòng giá cả cũng không tiện nghi theo 998 đến 9998 giá bao nhiêu vị đều có. Mà lại bên trong hoàn cảnh cũng là hoàn toàn khác biệt, các hạng phục vụ đều rất đầy đủ. Tầng thứ 10 là tập thể dục quán, bình thường tương đối náo nhiệt. Hạ Thiên một bộ quần áo 10 phần tùy tiện cùng cái khác tiến vào người nơi này tạo thành chênh lệch rõ ràng, người khác đều là một thân trang phục chính thức hoặc là mặc hào phóng vừa vặn, nhưng là Hạ Thiên mặc liền tương đối kém. Bảo an cùng phục vụ viên mặc dù kỳ quái Hạ Thiên mặc, nhưng là cũng không có ngăn cản hắn. Dù sao muốn đi vào nơi này cái kia mấy tầng cũng phải cần trả tiền, chỉ có 4 tầng cùng tầng thứ 11 là không có yêu cầu, nhưng là nơi đó thế nhưng là có không ít bảo an, nếu như phát hiện không phải chủ nhân mời tới khách nhân, như vậy liền sẽ bị trực tiếp đuổi đi ra. Diệp Thanh Tuyết hôm nay rất vui vẻ, hôm nay là nàng 20 tuổi sinh nhật, mẫu thân vì nàng bao xuống Thiên Hà khách sạn tầng thứ 11, cử hành cái này sinh nhật yến hội, nàng mời tới mình những cái kia hảo bằng hữu. Đương nhiên còn có một số không mời mà tới người, cũng có một chút là mẫu thân của nàng trên phương diện làm ăn hợp tác đồng bạn con cái. Thanh Tuyết, đây là Chanel nước hoa, sinh nhật vui vẻ. Túi xách LV bao, sinh nhật vui vẻ. CL giày cao gót, bảo bối, sinh nhật vui vẻ. Từng cái Diệp Thanh Tuyết bằng hữu đưa lên quà của mình, đương nhiên cũng có một chút phổ thông lễ vật, còn có một số nàng hiện tại đi học chung đồng học. Trong những người kia có rất nhiều không có tiền, các nàng đưa ra lễ vật cũng chỉ có mấy chục khối đến mấy trăm khối không giống nhau, nhưng là Diệp Thanh Tuyết vẫn là thập phần vui vẻ cảm ơn qua mỗi người. Diệp Thanh Tuyết hôm nay mặc một thân lễ phục màu trắng, mặc lễ phục nàng giống như tiên nữ trên trời hạ phàm, thanh thuần thoát tục, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, không có nam nhân kia có thể không vì nàng mà tâm động, tự liền những nữ nhân kia từng cái cũng đều là lộ ra khác biệt ánh mắt, có hâm mộ, cũng có ghen ghét, còn có cao không thể chạm. Tặng lễ người càng đến càng nhiều, Diệp Thanh Tuyết cũng đều là ôn nhu từng cái cảm ơn, nhưng là nàng phảng phất vẫn luôn là không quan tâm đồng dạng, từ đầu đến giờ đã có mười mấy cái nam tử đối nàng biểu đạt ái mộ ý. Nhưng là tâm tư của nàng phảng phất hoàn toàn không ở nơi này, mà là đang chờ đợi người nào đó xuất hiện. Diệp tiểu thư, ngài thực sự là quá đẹp, xin hỏi có thể cho ta một cái truy cầu ngài cơ hội sao? Một tên phú nhị đại mười phần yêu nhã đi tới ôn nhu nói. So với tên này phú nhị đại trực tiếp, cái khác càng nhiều người thì là mình ở nơi đó hâm mộ. Quá đẹp, nếu như nàng có thể làm bạn gái của ta, để ta sống ít đi 10 năm ta đều nguyện ý. Ngươi cũng đừng làm nằm mơ ban ngày, giống nàng loại cô gái này chúng ta làm sao có thể xứng được với nàng, ngươi xem một chút bên kia những người kia cái nào không phải phú nhị đại quan nhị đại, bọn hắn lẫn nhau ở giữa cạnh tranh cũng là rất kịch liệt. Các ngươi mau nhìn, là ai tới? Đám người tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía cổng chỗ, lúc này một tên mặc đồ tây dày da phong độ nhẹ nhàng nam tử từ nơi đó đi tới, trong tay hắn là một bó to hoa hồng, nhìn thấy sự xuất hiện của hắn tất cả mọi người là thở dài một hơi. Uông Niệm Lâm, Giang Hải tứ công tử một trong, Giang Hải Đại học sinh viên năm 3, cũng là Giang Hải Đại học phó hội trưởng hội học sinh. Lại là hắn, hắn nhưng là Diệp Thanh Tuyết chết phần A, nghe nói theo Diệp Thanh Tuyết tiến vào Giang Hải Đại học bắt đầu hắn vẫn đều đang theo đuổi Diệp Thanh Tuyết. Không biết hắn lần này lại có cái gì trò mới. Nhìn xem Uông Niệm Lâm xuất hiện, cho dù là những cái kia Phú Nhị Đại cùng Quan Nhị Đại từng cái cũng đều là ghen ghét hung ác, mặc dù Uông Niệm Lâm cũng là Phú Nhị Đại, nhưng là phụ thân hắn công ty thế nhưng là đưa ra thị trường công ty lão bản, mà lại xí nghiệp vẫn là gia tộc thức xí nghiệp. Có thể nói hắn tuyệt đối là tại Giang Hải thì dậm chân một cái liền có vô số người đi lên cho lau giày cái chủng loại kia người. Nguyên bản Uông Niệm Lâm đi bộ 10 phần bình ổn, bá khí 10 phần, nhưng là đúng lúc này một tên người mặc quần áo thoải mái nữ tử theo cổng đi đến, nàng đến hấp dẫn càng nhiều ánh mắt, nữ tử không có bất kỳ cái gì xinh đẹp cách ăn mặc, nhưng là mỹ mạo của nàng lại hoàn toàn không thua với Diệp Thanh Tuyết. Diệp Thanh Tuyết nhìn qua là thanh thuần cùng tiên trần cảm giác, nhưng là nữ tử này chính là loại kia mộc mạc đơn giản đẹp. Thanh Tuyết, xem ra ta không tới chậm a, đây là ta tại lão đầu tử nhà ta cái kia chuẩn bị cho ngươi tới bút lông. Nữ tử không có bất kỳ cái gì thuộc nữ hình tượng, trực tiếp sải bước đi tới, mấy bước liền vượt qua bên người Uông Niệm Lâm. Mặc dù Uông Niệm Lâm nội tâm 10 phần không vui, nhưng là hắn cầm nữ nhân này không có biện pháp nào. Hôm nay thật sự là vận khí tốt a, thế mà ở đây thấy được Giang Hải Đại học hai đại giáo hoa, nàng thế mà cũng tới. Diệp Thanh Tuyết xếp hạng thứ tư, nữ tử xếp hạng chỉ so với Diệp Thanh Tuyết thấp một cái, đây là bởi vì nàng quá cường thế, không người nào dám đuổi nàng, nếu không nàng xếp hạng chỉ sợ so Diệp Thanh Tuyết còn muốn cao. Là nàng a, Giang Hải Đại học hội học sinh hội trưởng hỏa hôn nữ, ta trước kia cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua có người họ hỏa. Nhìn xem hỏa hôn nữ xuất hiện đám người nghị luận ầm ĩ, hỏa hôn nữ cùng Diệp Thanh Tuyết tại Giang Hải Đại học là 10 phần phải tốt bằng hữu, Diệp Thanh Tuyết sinh nhật, nàng tự nhiên sẽ tới, mọi người đều biết Diệp Thanh Tuyết là một cái văn nhã nữ tử, lông của nàng bút chữ càng là toàn trường tốt nhất, vì lẽ đó hỏa hôn nữ liền đưa nàng một chi bút lông. Thanh Triều, hôn tỷ tỷ, ngươi sẽ không là trộm ra a? Diệp Thanh Tuyết nhìn trong tay mình bút lông kinh ngạc nói, nàng làm sao có thể nhìn không ra chiếc bút lông này lai lịch đâu. Đại thủ bút, quà sinh nhật thế mà đưa văn vật, nhìn thấy hỏa hôn nữ đưa ra lễ vật Uông Niệm Lâm sắc mặt lập tức biến đổi, hắn nguyên bản cho là mình xuất ra lễ vật thời điểm có thể so rơi cái khác hết thảy mọi người, thế nhưng là hỏa hôn nữ thế mà tại lúc trước hắn lấy ra như thế một vật. Yên tâm đi, lão đầu tử đồ vật chính là ta đồ vật. Hỏa hôn nữ mỉm cười, khoác lên Diệp Thanh Tuyết cánh tay. Đa tạ hỏa tỷ tỷ, mặc dù những người khác tặng đồ vật nàng cũng đều 10 phần thích, không quản đồ vật quý tiện, nhưng là những cái kia đều không phải nàng chân chính muốn, thế nhưng là cái này bút lông khác biệt, như vậy cũng tốt so là một cái fan bóng đá lấy được khoa bỉ ký tên quần áo chơi bóng đồng dạng. Mặc dù bị hỏa hôn nữ đoạt đi một chút danh tiếng, nhưng Uông Niệm Lâm vẫn là đi hướng Diệp Thanh Tuyết, dù sao hỏa hôn nữ chỉ là một nữ nhân mà thôi. Trong tay cái kia bó hoa hồng ý nghĩa sâu xa. Vừa rồi tên kia Phú Nhị Đại nhìn thấy Uông Niệm Lâm xuất hiện về sau 10 phần tự giác rời đi nơi đó, nhà hắn mặc dù có tiền, nhưng là cùng Uông gia so sánh đó chính là tiểu vu gặp đại vu. Băng Tâm ánh mắt nhìn một chút cổng, nhưng là cũng không có thấy người nào, đối Diệp Thanh Tuyết lắc đầu. Hỏa hôn nữ không hiểu nhìn về phía Băng Tâm, nhưng là cũng không có hỏi, lúc này ánh mắt của mọi người lần nữa nhìn về phía Uông Niệm Lâm. Phảng phất hắn mới là hôm nay nhân vật nam chính, Uông Niệm Lâm một bước tiếp lấy một bước hướng đi Diệp Thanh Tuyết trước mặt, sau đó quỳ một chân trên đất Thanh Tuyết, sinh nhật vui vẻ. Tạ ơn, Diệp Thanh Tuyết mỉm cười, nhận lấy hoa hồng, mặc dù hoa hồng đại biểu ý nghĩa khác biệt, nhưng là đã Uông Niệm Lâm đã nói sinh nhật vui vẻ, như vậy nàng tự nhiên không có cách nào cự tuyệt. Đúng lúc này Uông Niệm Lâm theo hoa hồng bên trong lấy ra một cái hộp, nhìn thấy cái hộp này thời điểm đám người biết trọng đầu ý muốn tới. Vừa rồi Uông Niệm Lâm cố ý đem cái hộp này giấu ở tiêu bên trong chính là lo lắng Diệp Thanh Tuyết sẽ cự tuyệt cái hộp này. Hiện tại Diệp Thanh Tuyết đã đem tiêu thu, như vậy liền chứng minh vừa rồi hắn đã đem đồ vật đều cho nhận, cái hộp này tự nhiên cũng là một trong số đó. Uông Niệm Lâm đem hộp nhẹ nhàng mở ra, một cái chiếu lấp lánh nhẫn kim cương xuất hiện ở trước mặt mọi người giờ mới hiểu được, nguyên lai Uông Niệm Lâm làm là một màn này a, hắn tặng hoa là nghỉ, nhẫn kim cương là thật. Nếu như hắn trực tiếp đưa cho Diệp Thanh Tuyết nhẫn kim cương, Diệp Thanh Tuyết là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Dù sao nhẫn kim cương đại biểu ý nghĩa thế nhưng là rất là trọng yếu, nếu như Diệp Thanh Tuyết trực tiếp tiếp nhận nhẫn kim cương, liền cho thấy nàng tiếp nhận Uông Niệm Lâm truy cầu. Thanh Tuyết, ta vẫn luôn rất thích ngươi, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận ta đối với ngươi yêu. Uông Niệm Lâm đem chiếc nhẫn lần nữa thả lại tiêu bên trong, cái này đại biểu Diệp Thanh Tuyết đã muốn qua cái này mai nhẫn kim cương. Uông Thiếu chính là Uông Thiếu, quả nhiên không tầm thường, tự liền theo đuổi con gái bản lĩnh cũng là chúng ta không nghĩ tới. Ai, Uông Thiếu đều xuất thủ, xem ra ta là không có cơ hội. Cái này đúng, chẳng lẽ ngươi còn dám cùng Uông Thiếu đoạt nữ nhân không thành, chúng ta vẫn là cùng một chỗ giúp đỡ Uông Thiếu đi, dạng này cũng có thể kết giao đến Uông Thiếu như thế một đại nhân vật. Đám kia quan nhị đại cùng phú nhị đại nhóm nghị luận, nếu như nói Uông Niệm Lâm chưa từng xuất hiện, bọn hắn còn có thể tranh một chuyến, bọn hắn những người này lẫn nhau ở giữa trong gia tộc thế lực không kém nhiều, nhưng là hiện tại Uông Niệm Lâm xuất hiện, bọn hắn liền không có bất cứ cơ hội nào. Trước mặt Uông Niệm Lâm bọn hắn đều lộ ra yếu đuối như vậy. Không có ý tứ, ta tới hơi trễ, Thanh Tuyết, sinh nhật vui vẻ. Đúng lúc này yến hội sảnh cổng truyền đến một thanh âm, đạo thanh âm này xuất hiện lập tức đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Diệp Thanh Tuyết trên mặt lập tức vui mừng, Băng Tâm mặc dù có chút không vui, nhưng là cũng đồng thời thở dài một hơi, nhìn thấy hai nữ trên mặt biểu lộ hỏa hôn nữ cũng đánh giá cổng người kia. Hết chương 11. Chương 12 quà sinh nhật. Người đăng FTO. 11 tầng yến hội sảnh sau khi đi vào Hạ Thiên mới biết được nó lớn bao nhiêu, khó trách muốn xây thành cây nấm hình dạng, mà lại hoàn cảnh nơi này không gì sánh kịp, chung quanh tất cả đều là pha lê chế thành, nhưng là những này cũng không phải là phổ thông pha lê, cho dù là voi đi ở phía trên pha lê cũng sẽ không có mảy may hư hao. Đứng ở chỗ này nhìn bên ngoài nhìn một cái không sót gì, mà lại vị trí địa lý có thể rõ ràng trông thấy Giang Hải thị phồn hoa, bên trong phòng yến hội bố trí càng là xinh đẹp, mà phía trước chỗ đứng người đúng là hắn biểu tỷ Diệp Thanh Tuyết. Hôm nay Diệp Thanh Tuyết rất đẹp, cho dù là thường xuyên có thể nhìn thấy nàng Hạ Thiên cũng bị nàng hôm nay cách ăn mặc chỗ thật sâu hấp dẫn lấy. Tiểu Di rất đẹp, Hạ Thiên khi còn bé vẫn cho rằng Tiểu Di là trên thế giới này nữ nhân đẹp nhất, nhưng là Tiểu Di đẹp ở chỗ nàng diễm lệ yêu kiều, thanh cao thoát tục, thế nhưng là Diệp Thanh Tuyết liền hoàn toàn khác biệt, Diệp Thanh Tuyết đẹp là tiên linh vẻ đẹp. Tiên nữ trên trời cũng bất quá như thế mà thôi. Ngươi làm sao hiện tại mới đến a? Diệp Thanh Tuyết nhu tình cười một tiếng, sau đó đi hướng Hạ Thiên, cử động của nàng để mọi người ở đây cũng đều là sững sờ. Vừa rồi tất cả mọi người tới thời điểm đều là đi đến trước mặt nàng đến chúc mừng, nhưng là bây giờ thế mà biến thành nàng chủ động đi hướng cổng tên nam tử kia. Tự liền vừa rồi Uông Niệm Lâm cùng hỏa hôn nữ xuất hiện thời điểm Diệp Thanh Tuyết đều không có tự mình nghênh đón, nhưng là hiện tại Diệp Thanh Tuyết thế mà tới đón tiếp một người như vậy. Không thể không nói, Hạ Thiên hôm nay cách ăn mặc ở đây thật sự chính là đầu một phần, liền xem như Diệp Thanh Tuyết còn lại mấy cái bên kia không có tiền bằng hữu cùng đồng học. Mỗi một cái cũng đều là mặc sạch sẽ, đổi lại mình quý nhất quần áo, nhưng là Hạ Thiên một thân trên dưới thấy thế nào cộng lại cũng không cao hơn 100 khối. Uông Niệm Lâm sắc mặt đen lại, hắn cảm nhận được cường đại nguy cơ, mặc dù Diệp Thanh Tuyết vẫn luôn không có đồng ý theo đuổi của hắn, nhưng là Diệp Thanh Tuyết đối với người khác cũng là lãnh đạm như vậy, thế nhưng là lúc này Diệp Thanh Tuyết thế mà đối nam tử này cười như vậy ngọt, mà lại chủ động đi nghênh đón hắn. Trên đường có một số việc chậm trễ. Hạ Thiên mỉm cười, lúc này Băng Tâm cùng hỏa hôn nữ cũng đi tới. Coi như người có lương tâm, Băng Tâm chừng Hạ Thiên một chút thấp giọng nói, nàng làm Hạ Thiên có chút hồ đồ rồi, bất quá hắn cũng không nói gì thêm, dù sao cũng là hắn đối lý, ai bảo hắn dùng thấu thị đi xem người ta, hơn nữa còn nói ra. Thanh Tuyết, vị này là hỏa hôn nữ nhìn thấy Hạ Thiên cùng Băng Tâm còn có Diệp Thanh Tuyết đều rất quen thuộc thế là mở miệng hỏi, nàng yêu cầu cũng là ở đây tất cả mọi người muốn nghe. Bọn hắn không biết tiểu tử này đến tột cùng là ai, hắn vừa xuất hiện thế mà liền hại Uông công tử bị đặt ở chỗ đó, lúc này Uông Niệm Lâm đứng ở nơi đó hết sức xấu hổ, cầm trong tay Diệp Thanh Tuyết đưa tới tiêu, đứng ở nơi đó không biết nên đi hay là nên ở lại. Hắn là bạn trai của ta, hắn gọi Hạ Thiên, Diệp Thanh Tuyết ôn nhu nói, nhưng là nàng vừa ra khỏi miệng ở đây hết thảy mọi người liền tất cả đều ngây ngẩn cả người, nữ thần Diệp Thanh Tuyết lại có bạn trai, đây chính là thiên đại tin tức a. Mà lại Uông Niệm Lâm vừa mới cùng với nàng thổ lộ qua, hiện tại bạn trai của nàng liền xuất hiện, đây quả thực là quá đánh mặt. Lúc này Uông Niệm Lâm sắc mặt xanh lét đỏ lên, nội tâm ngũ vị bình giống như bị đổ đồng dạng, trong lòng rất cảm giác khó chịu, hắn tình cảnh hiện tại hết sức khó xử, hận không thể có một cái lỗ để hắn chui vào. Diệp tiểu thư, Người có bạn trai làm sao không cùng mọi người nói một tiếng a, hại chúng ta những này Vương lão ngũ đều bạch nhớ thương, cháu ta Phúc mới vừa rồi còn truy cầu qua ngươi đây. Vừa rồi truy cầu Diệp Thanh Tuyết tên kia Phú Nhị Đại trực tiếp mở miệng nói ra, hắn trực tiếp hóa giải hiện tại Uông Niệm Lâm xấu hổ, hắn vừa ra khỏi miệng liền biểu lộ mọi người ở đây đều thích Diệp Thanh Tuyết, như vậy Uông Niệm Lâm cũng không có như vậy lúng túng. Uông Niệm Lâm đối Tôn Phúc nhẹ gật đầu, Tôn Phúc nhìn thấy Uông Niệm Lâm lấy lòng lập tức mở miệng lần nữa nói ra Diệp tiểu thư, làm sao không vì chúng ta giới thiệu một chút bạn trai của ngươi a, hắn là làm cái gì, phụ thân của hắn đều ở nơi đó cao liền a, nói ra chúng ta có lẽ còn nhận biết. Hắn nhắm thẳng vào Hạ Thiên tử huyệt, nhìn thấy Hạ Thiên mặc trên người quần áo hắn tự nhiên biết Hạ Thiên khẳng định không phải cái gì nhân vật có tiền, vì lẽ đó hắn liền đem những này mẫn cảm nhất chủ đề nói ra. Uông Niệm Lâm nghe được hắn đối với hắn hết sức hài lòng, nhớ kỹ hắn, những người khác cũng đều đi theo tham gia náo nhiệt phát tiết. Chuyện của ta không cần các ngươi quản. Diệp Thanh Tuyết sắc mặt băng lãnh xuống tới, nàng biết những người này đều là cố ý, nàng sở dĩ để Hạ Thiên giả mạo bạn trai của nàng chính là vì khiến cái này người hết hy vọng, nhưng là nàng không nghĩ tới những người này thế mà bắt đầu dùng lời nói ép buộc lên Hạ Thiên hết thảy không có người so với nàng hiểu rõ hơn. Thanh Tuyết, không biết vị này Hạ huynh đệ mới từ địa phương nào đến a, vì cái gì mặc tùy tiện như vậy liền đến tham gia sinh nhật của ngươi party. Uông Niệm Lâm nguyên bản liền đối Hạ Thiên tràn ngập địch ý, nhìn thấy Hạ Thiên mặc hắn liền càng tức giận hơn, hắn rất có tiền, liền xem như đưa Diệp Thanh Tuyết xe thể thao biệt thự hắn cũng sẽ không để ý. Bình thường ở trong mắt người khác hắn đều là cao cao tại thượng Giang Hải một trong tứ đại công tử, hôm nay là hắn tỉ mỉ chuẩn bị. Hắn sở dĩ lựa chọn hoa hồng bên trong dấu nhẫn kim cương phương thức cũng là bởi vì dạng này rất lãng mạn, mà lại đây cũng là Diệp Thanh Tuyết biến hướng thu hắn chiếc nhẫn. Cách làm này hắn tuyệt đối là tiên phong, mà lại cũng đầy đủ lãng mạn. Thế nhưng lại bị đột nhiên như vậy xuất hiện một tên tiểu tử thúi cho làm rối, chẳng những phá hủy kế hoạch của hắn, mà lại Diệp Thanh Tuyết thế mà còn công khai nói nàng là tên tiểu tử thúi này bạn trai, cái này khiến hắn rất mất mặt. Cho tới nay, đừng nói là một cái trong đại học nữ tử, liền xem như bên ngoài những cái kia đại minh tinh thấy hắn cũng đều là một mực cung kính, vô luận là trên quan trường người vẫn là trên thương trường những cái kia ông trùm, nhìn thấy hắn đều là đặc biệt khách khí. Hắn từ nhỏ đã là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên, thân cao cao, bộ dáng tuấn tiếu, một thân bảng tên lại so sánh với tướng mạo bình thường một cái tiểu tử nghèo, Hạ Thiên trừ làn da đặc biệt tốt bên ngoài căn bản cũng không có cái khác bất kỳ ưu điểm. Thế nhưng là Diệp Thanh Tuyết thế mà lựa chọn dạng này một cái tiểu bạch kiểm, mà không tuyển chọn hắn. Đúng a, Thanh Tuyết, hắn thật rất không nể mặt ngươi a, thế mà mặc thành dạng này liền đến. Chính là, chỉ bằng hắn cũng xứng cùng Uông công tử đánh đồng. Hôm nay người tới cái nào không mạnh bằng hắn, hắn quả thực chính là một cái tiểu bạch kiểm. Chính nghĩa thường thường là hướng về cường giả, tại trong mắt tất cả mọi người, Uông Niệm Lâm chính là cường giả. Hắn là cao cao tại thượng cao phú soái, mà Hạ Thiên chẳng qua là một cái tia mà thôi, căn bản cũng không có biện pháp cùng Uông Niệm Lâm đánh đồng. Lúc này bọn hắn nói như vậy cũng là vì cùng Uông Niệm Lâm giao hảo, nếu như Uông Niệm Lâm thật cùng bọn hắn trở thành bằng hữu, như vậy đối với bọn hắn sự nghiệp trong nhà đây chính là có trợ giúp rất lớn, coi như cha mẹ của bọn hắn biết chuyện này cũng nhất định sẽ tán dương bọn hắn hiểu chuyện. Liên tiếp khinh bỉ thanh âm liên tiếp. Đều cho lão nương ngậm miệng. Hắn thích mặc cái gì liền mặc cái gì, cùng các ngươi có quan hệ gì, lão nương ta mặc cũng rất tùy tiện, các ngươi đến nói một chút lão nương thử một chút. Hỏa hôn nữ rốt cục bạo phát, nàng cũng không phải dễ trêu chủ, làm ánh mắt của nàng quét về phía những người kia lúc, những người kia đều là không tự chủ được cúi đầu, không dám cùng với nàng nhìn thẳng. Tựu liền Giang Hải một trong tứ đại công tử Uông Niệm Lâm cũng là một câu đều không nói hừ lạnh một tiếng. Tốt, đã người đều tới. Vậy liền chuẩn bị chính là mở ra yến hội đi. Băng Tâm lôi kéo Hỏa Hôn Nữ đối mọi người nói, hỗ trợ giảng hòa. Chờ một chút, Thanh Tuyết, đây là hoa của ngươi. Uông Niệm Lâm đem chiếc nhẫn lần nữa để vào tiêu bên trong, cầm tiêu đi tới Diệp Thanh Tuyết trước mặt, tất cả mọi người nhìn thấy hắn đem chiếc nhẫn ném tới hoa tươi bên trong. Nếu như Diệp Thanh Tuyết tiếp nhận tiêu, như vậy liền đại biểu nàng tiếp nhận Uông Niệm Lâm truy cầu, nhưng là nàng lại không thể không tiếp tiêu. Bởi vì nàng vừa rồi đã nhận lấy bỏ ra, hiện tại cự tuyệt rõ ràng là không nể mặt Uông Niệm Lâm, cái kia Uông Niệm Lâm rất có thể sẽ nháo sự. Đúng lúc này Hạ Thiên dắt Diệp Thanh Tuyết tay, đồng thời mỉm cười không có ý tứ, bạn gái của ta chỉ có thể muốn ta cho hoa hồng. Chỉ bằng ngươi không biết ngươi muốn đưa Thanh Tuyết lễ vật gì. Uông Niệm Lâm căn bản liền xem thường Hạ Thiên, chỉ bằng vào Hạ Thiên trên người bộ quần áo này đến xem liền không mang lễ vật gì, bởi vì trên người hắn căn bản cũng không có thả lễ vật địa phương, về phần hoa tươi, ở đây cũng chỉ có một mình hắn đưa. Mặc dù Diệp Thanh Tuyết nói Hạ Thiên là bạn trai của hắn, nhưng là Hạ Thiên thế mà ngay cả một đóa hoa cũng không cho nàng mua, cái này để đám người bắt đầu hoài nghi hai người bọn họ quan hệ trong đó. Nói lễ vật, tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía Hạ Thiên, đến cho Diệp Thanh Tuyết sinh nhật, Hạ Thiên không biết cái gì lễ vật đều không có cầm đi. Lễ vật hắn đã sớm đã cho ta cũng rất thích. Diệp Thanh Tuyết vội vàng nói, nàng biết Hạ Thiên không có tiền, liền xem như mua cho nàng lễ vật cũng không thích hợp tại loại trường hợp này lấy ra, nàng cũng không phải bởi vì ghét bỏ Hạ Thiên lễ vật. Là bởi vì Hạ Thiên xuất ra lễ vật về sau liền sẽ nhận nơi này tất cả mọi người kỳ thị, như thế đối Hạ Thiên không công bằng, nàng chỉ là đến để Hạ Thiên hỗ trợ cản những người này truy cầu mà thôi, cũng không muốn tổn thương Hạ Thiên. Ồ, cái kia tặng là lễ vật gì đâu, không quản trước đó đưa qua cái gì, hôm nay thế nhưng là sinh nhật của ngươi a. Ngay cả bó hoa cũng không có sao, Uông Niệm Lâm mỉa mai cười một tiếng, hắn đưa ra thế nhưng là nhẫn kim cương cùng hoa tươi, tại loại trường hợp này nhất xứng đôi. Lễ vật, đương nhiên là có. Hạ Thiên mỉm cười, theo trong túi lấy ra một cái vòng tay bản thân rất phổ thông, theo ở bề ngoài nhìn lại giống như là một cái hai khối tiền hàng vỉa hè hàng đồng dạng. Nhìn thấy Hạ Thiên lấy ra vòng tay, liên tiếp tiếng cười vang truyền đến, đặc biệt là mấy cái kia muốn giao hảo Uông Niệm Lâm. Ha ha ha, chết cười ta, chỉ như vậy một cái hàng vỉa hè hàng cũng dám lấy ra bêu xấu, cũng không bằng mua bó hoa tới tốt lắm. Uông Niệm Lâm phảng phất thấy được thật buồn cười sự tình, tự xưng là Diệp Thanh Tuyết bạn trai người, thế mà tại Diệp Thanh Tuyết sinh nhật thời điểm lấy ra như thế một sạp hàng hàng. Diệp Thanh Tuyết lo lắng Hạ Thiên xấu hổ gấp vội vàng nói, ta thích, không quản là cái gì, chỉ cần là ngươi tặng ta đều thích. Nhìn xem đám người mỉa mai ánh mắt, Hạ Thiên mỉm cười. Đem vòng tay đeo ở Diệp Thanh Tuyết trên tay, sau đó dùng răng cắn phá ngón tay của mình, một giọt giống như hoa hồng nhan sắc máu tươi nhỏ xuống nơi tay liên phía trên, giọt máu hóa thành vô số hạt tròn bị hút vào vòng tay bên trong, nhỏ bé hồng cầu phần tử biến mất trong không khí. Hết chương 12. Chương 13 lãng mạn nhất lễ vật. Người đang ép tuy ô. Vòng tay tại gặp được giọt máu thời điểm nháy mắt phun phát ra huyết hồng sắc quang mang. Vòng tay bên trên mỗi một hạt châu đều trở nên óng ánh sáng long lanh, một tia tơ máu tại trong hạt châu chảy xuôi, giống như là người mạch máu đồng dạng, phảng phất ngay cả ở những này hạt châu cũng không cái kia màu đỏ sợi tơ, mà là cái kia nhẹ nhẹ huyết dịch. Huyết ngọc thạch vòng tay, cái này sao có thể, toàn cả gia tộc bên trong chỉ có gia gia của ta có một chuỗi. Uông Niệm Lâm kinh ngạc nhìn Diệp Thanh Tuyết trên cổ tay cái kia vòng tay, mặc dù trước đó nó nhìn qua giống như là một sạp hàng hàng đồng dạng. Nhưng là giờ phút này nó lại trở thành vô giới chi bảo. Huyết ngọc thạch giá cả cũng không cao, lấy nhà hắn tài sản mua lấy mấy sâu tự nhiên là chuyện nhỏ, thế nhưng là huyết ngọc thạch chỗ chân quý nhất ngay tại ở không có hàng, một khi huyết ngọc thạch xuất hiện tại trong chợ, như vậy liền sẽ có người bằng nhanh nhất tốc độ đem mua đi. Căn bản liền sẽ không chuyển tay bán cho người khác, bởi vì huyết ngọc thạch đối với người thân thể có rất lớn chỗ tốt, cho nữ nhân đeo lên có thể đưa đến thẩm mỹ dưỡng nhan. Đánh ra thể nội độc tố tác dụng, nếu như lão nhân đeo lên có thể đưa đến trì hoãn già yếu, cường thân kiện thể tác dụng. Cũng chính bởi vì loại này thần kỳ tác dụng mới có thể để huyết ngọc thạch trở thành như thế hiếm thấy bảo vật, nghe được Uông Niệm Lâm, mọi người ở đây đã bắt đầu dần bắt đầu đoán được đây là vật gì, liền xem như chưa nghe nói qua cũng có thể nhìn thấy vòng tay bên trên tán phát ra huyết hồng sắc quang mang. Xem xét chính là đồ tốt, lại thêm vừa rồi Uông Niệm Lâm. Tất cả mọi người tự nhiên đều biết đây là một kiện bảo bối. Thật xinh đẹp vòng tay a. Băng Tâm kinh ngạc nhìn Diệp Thanh Tuyết máu trên tay màu đỏ vòng tay, Hạ Thiên tình huống nàng nghe Diệp Thanh Tuyết nói qua, nàng thực sự là rất khó tưởng tượng vòng tay này Hạ Thiên đến tột cùng là từ đâu lấy được. Vừa mới còn tại khoe khoang mình tặng lễ vật đáng tiền, Hạ Thiên đưa ra lễ vật không đáng một đồng, nhưng là bây giờ tình huống lập tức liền thay đổi, nhẫn kim cương làm sao có thể cùng huyết ngọc thạch vòng tay so sánh. Tất cả quang mang đều bị so không bằng, hiện trường lễ vật tất cả đều bị Hạ Thiên chỗ đưa ra ngoài lễ vật che giấu, Diệp Thanh Tuyết bản nhân cũng triệt để ngây ngẩn cả người, nàng là hiểu rõ nhất Hạ Thiên cho tới nay cũng không chịu muốn mẫu thân của nàng tiền, làm việc ngoài giờ, như vậy lễ vật Hạ Thiên đến tột cùng từ nơi nào lấy được đâu. Nàng mặc dù rất thích lễ vật này, thế nhưng là nàng lo lắng hơn Hạ Thiên có phải hay không làm cái gì chuyện phạm pháp. Uông Niệm Lâm lễ vật đã bị so không bằng. hiện tại hắn trong tay duy nhất có thể lộ ra đột xuất một chút chính là trong tay hắn bỏ ra. Ngươi sinh nhật, ta làm sao có thể không đưa ngươi hoa đây? Hạ Thiên mỉm cười, hắn nhìn ra Diệp Thanh Tuyết tâm tư, bất quá bây giờ còn không phải giải thích thời điểm, trên điện thoại di động đã truyền đến từ lão gia tử lưu lại tin tức. Yến hội sảnh lối vào xuất hiện hơn 10 người tay nâng lớn bó hoa tươi, bọn hắn đem hoa tươi trên mặt đất xếp thành một cái cự đại hình trái tim, hoa tươi đem Hạ Thiên cùng Diệp Thanh Tuyết vây lại. 9.999 đoá hoa hồng, vừa mới Uông Niệm Lâm còn tại nói Hạ Thiên ngay cả bó hoa đều không có, hiện tại liền có nhiều người như vậy đem tiêu đưa tới, hắn tặng cũng chỉ bất quá là 99 đoá, nhưng là Hạ Thiên thế mà tìm người đưa tới nhiều như vậy. Lúc này không còn có người xem thường mùa hè, vừa mới bắt đầu bọn hắn nhìn Hạ Thiên mặc phổ thông, sau đó cả đám đều tại cái kia chửi bới Hạ Thiên, trong mắt bọn hắn Hạ Thiên chẳng qua là một cái tiểu tử nghèo mà thôi, nhưng là hiện tại bọn hắn minh bạch, Hạ Thiên đây chính là đang giả heo ăn thịt hổ a. Một cái vòng tay liền giá trị mấy trăm vạn, lại thêm những này tiêu vậy nhưng đều không phải tiền trinh a. Thanh Tuyết, ngươi nhìn ngoài cửa sổ, Hạ Thiên đem Diệp Thanh Tuyết ôm vào lòng, giờ khắc này Diệp Thanh Tuyết biến tiểu nữ nhân, nàng hiện tại thật sự có một loại cảm giác, mình giống như rất hạnh phúc, thế nhưng là đối phương rõ ràng là biểu đệ của mình a. Pháo hoa, ngoài cửa sổ châm ngòi lên pháo hoa, trên trăm đạo pháo hoa đồng thời phát xạ tại không trung nổ tung, lóa mắt nhiều màu. Giờ khắc này không chỉ là Diệp Thanh Tuyết, ở đây tất cả nữ nhân tất cả đều bị hòa tan, nếu như nói nhẫn kim cương phối hoa tươi là rất lãng mạn tổ hợp lời nói, lớn như vậy trồng hoa tươi cùng pháo hoa liền càng có thể hòa tan lòng của phụ nữ. Các nàng đều rất ghen ghét Diệp Thanh Tuyết, vì cái gì lúc này cái kia nhân vật nữ chính không phải mình, băng tâm nhìn thấy hết thảy trước mắt là như vậy không hiểu, Thanh Tuyết nói qua với nàng Hạ Thiên tình huống, thế nhưng là lúc này tràng cảnh liền xem như nàng cũng bị thật sâu rung động. Pháo hoa kéo dài trọn vẹn 10 phút mới kết thúc, khi tất cả người cho rằng hết thảy đều lúc kết thúc, ngoài cửa sổ những cái kia cao tầng đèn đột nhiên tất cả đều diệt, nháy mắt một mặt ánh đèn toàn bộ biến mất. Sau đó bốn tòa tương liên cao tầng bên trên đột nhiên sáng lên lập lòe ánh đèn. Tuyết, Y, Tâm, U. Ở giữa hình trái tim công bằng chính chính hảo hảo, lần này bên trong phòng yến hội tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, những nữ nhân kia đã hoàn toàn bị trường hợp như vậy chỗ trấn trụ. Liền xem như Uông Niệm Lâm dạng này hoa hoa công tử cũng cho tới bây giờ đều không có như thế lãng mạn qua. Quá lãng mạn, ta nếu là có thể gả cho hắn liền tốt. Thanh Tuyết thực sự là quá hạnh phúc, nếu như có thể để cho ta gả cho hắn, để ta về sau biến thành mập bà ta cũng nguyện ý. Từng cái nữ tử ở nơi đó ước mơ lấy, thậm chí còn có mấy cái khủng long cấp mỹ nữ đã bắt đầu phạm hoa si, trước mặt đây hết thảy vô luận là nữ nhân nào cũng đều ngăn cản không nổi. Phía ngoài đèn một lần nữa phát sáng lên, nhưng là tất cả mọi người ghi nhớ vừa rồi phát sinh hết thảy, loại này lãng mạn đã đem tất cả mọi người so không bằng, Uông Niệm Lâm đã lui về đám người, hắn đáng tự hào nhất những cái kia vốn liếng phảng phất tất cả đều bị Hạ Thiên che giấu. Hạ Thiên cũng bắt đầu càng ngày cũng bội phục từ lão gia tử năng lực làm việc, gừng càng già càng cay. Lần này từ lão gia tử làm những này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, tại hắn tiếp vào từ lão gia tử tin nhắn lúc, mình cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Diệp Thanh Tuyết trực tiếp nhào vào Hạ Thiên ôm ấp, nữ nhân nào không hoài xuân đâu, chẳng qua là các nàng không có đụng phải người thích hợp, cũng không có trải qua những này cảm động. Diệp Thanh Tuyết cảm giác được mình lúc này là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân, nàng hy vọng dường nào Hạ Thiên không phải biểu đệ của nàng. Kỳ thật hắn cũng không tệ, băng tâm nội tâm thầm nghĩ ai nha, băng tâm, người đang miên man suy nghĩ một chút cái gì a, thật không biết xấu hổ. Băng tâm đỏ mặt lên, nàng nhớ tới lần thứ nhất cùng Hạ Thiên lúc gặp mặt, nàng dám khẳng định mình lúc ấy tuyệt đối không có bạo lộ địa phương, thế nhưng là Hạ Thiên lại nói lên nàng quần lót đồ án, lại thêm sự tình hôm nay. Trên người hắn nhất định có rất nhiều bí mật, ta ngược lại muốn xem đến cùng là cái gì. Băng tâm ở trong nội tâm âm thầm thề. Hai nữ một bên hỏa hôn nữ lúc này nội tâm phảng phất nhấc lên kinh đào hải lãng, nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng có thích qua bất kỳ nam nhân nào. Cũng không biết cảm động là cái gì, nhưng là nàng nhìn thấy hôm nay Hạ Thiên cử động rốt cuộc minh bạch vì cái gì những nữ nhân kia đều yêu truy cầu những này hư vinh đồ vật. Nàng có thể nhìn ra được lúc này Diệp Thanh Tuyết là phát ra từ nội tâm hạnh phúc. Yến hội chính thức bắt đầu, hôm nay yến hội bởi vì Hạ Thiên xuất hiện mà để ở đây mỗi người đều là ôm tâm tư khác nhau, hắn đại xuất danh tiếng che giấu tất cả những người khác, bao quát Uông Niệm Lâm cái này siêu cấp đại công tử. Cùng lúc đó, Giang Hải thị đệ nhất bệnh viện bên trong. Lưu Sa tiểu tử này đến tột cùng có gì đặc biệt, Lưu Sa thế mà muốn ra mặt bảo hộ hắn. Từ Khánh Hoa cau mày nói, hắn thực sự không hiểu rõ Lưu Sa đến tột cùng đang chơi hoa dạng gì, Lưu Sa thế nhưng là một sát thủ tổ chức, làm sao lại đi bảo hộ một người đâu. Lưu Sa gần như không có khả năng đi bảo hộ một người, trừ phi người này đối với Lưu Sa đến nói 10 phần trọng yếu, hoặc là hắn là Lưu Sa bên trong cao tầng hậu duệ, hoặc là trên người hắn có Lưu Sa muốn có được bảo vật. A Tam nói, không đánh mà lui Từ Khánh Hoa cũng không trách tội hắn, ngược lại là hắn trở về sau một mực hỏi lại hắn có bị thương hay không. Từ Khánh Hoa hiểu rõ A Tam, hắn cũng tuyệt đối tin tưởng A Tam, nếu như A Tam không có đem người mang về vậy liền chứng minh khẳng định chuyện gì xảy ra. A Tam là hắn trọng yếu nhất thủ hạ, hắn chưa từng cho A Tam bất kỳ ủy khuất gì, cũng không coi A Tam là thành là người ngoài, thậm chí đối đãi A Tam so với mình thân huynh đệ còn tốt hơn. Khả năng thứ nhất tính rất thấp, như vậy nói cách khác trên người hắn có Lưu Sa đều muốn bảo vật, xem ra chúng ta xem thường cái này học sinh cấp 3. Từ Khánh Hoa nói ra ngươi quay đầu hảo hảo điều tra thêm hắn đi. Công tử làm sao bây giờ? A Tam nhìn về phía trên giường bệnh Từ Thiếu Thông. Xin mời Uông lão gia tử ra tay đi, mặc dù giá cả mắc tiền một tí, nhưng là cũng so vứt bỏ mệnh mạnh. Từ Khánh Hoa trong mắt tinh quang lóe lên, hắn không bao giờ làm thâm hụt tiền mua bán. Diệp Thanh Tuyết sinh nhật yến hội làm rất náo nhiệt, mọi người cuối cùng cũng đều nói chuyện thập phần vui vẻ, chỉ bất quá nhân vật chính của hôm nay Diệp Thanh Tuyết phảng phất vẫn luôn có tâm sự, cả chàng yến hội đều là không quan tâm. Yến hội kết thúc về sau, có người đưa ra muốn đưa Diệp Thanh Tuyết về nhà. Bởi vì Diệp Thanh Tuyết không có xe. Không cần, cảm ơn. Diệp Thanh Tuyết biết những người này đều là cùng Uông Niệm Lâm giao hảo, mặc dù tại trên yến hội Uông Niệm Lâm bị Hạ Thiên làm cho vẫn luôn đang uống rượu giải sầu, nhưng lại yến hội kết thúc sau bọn hắn vẫn là muốn tìm đến Hạ Thiên phiền phức. Hạ Thiên trên thân mặc 10 phần đơn giản, căn bản cũng không có địa phương có thể thả chìa khóa xe, vì lẽ đó bọn hắn đều hiểu Hạ Thiên nhất định không phải lái xe tới. Thanh Tuyết, hay là ngồi xe của ta đi? Uông Niệm Lâm đi tới Diệp Thanh Tuyết trước mặt 10 phần thân sĩ nói. Không cần, cảm ơn, ta dự định cùng Hạ Thiên cùng đi. Diệp Thanh Tuyết cánh tay kéo tại Hạ Thiên trên cánh tay, không biết là cố ý vẫn là không thể nghi ngờ, trước ngực nàng vậy đối ngọn núi tại Hạ Thiên cánh tay thỉnh thoảng ma sát. Hắn giống như không có xe tặng ngươi đi, Uông Niệm Lâm khinh thường nhìn Hạ Thiên một chút. Đúng lúc này Hạ Thiên ánh mắt thấy được xa xa một chiếc xe, mỉm cười, lôi kéo Diệp Thanh Tuyết đi tới. Băng Tâm cũng trực tiếp đi theo, Hỏa Hôn Nữ không hiểu nhìn về phía ba người, cuối cùng Hạ Thiên ba người tại một cỗ xe BMW trước ngừng lại. Trên xe đi xuống một người mặc một thân đường trang đích người vì Hạ Thiên ba người mở cửa xe về sau ba người tiến vào trong xe, hết thảy phảng phất nước chảy mây trôi, lưu lại Uông Niệm Lâm bọn người ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Uông Niệm Lâm cảm giác hôm nay chính là mình phiền muộn ngày, một lần lại một lần bị Hạ Thiên đánh mặt, trước đó nói Hạ Thiên nghèo. Kết quả Hạ Thiên đưa ra lễ vật so với hắn quý giá mấy chục lần, về sau nói Hạ Thiên không lãng mạn, kết quả Hạ Thiên đưa tới 9.999 đoá hoa hồng, lại thêm pháo hoa cùng ánh đèn. Tự liền cuối cùng nói Hạ Thiên không xe, muốn ở phương diện này tìm kiếm tồn tại cảm cũng thất bại, Hạ Thiên sở dĩ không có mang chìa khóa lại là bởi vì hắn quan lại cơ. Đáng ghét, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, Uông Niệm Lâm hung tợn nhìn xem xe BMW biến mất phương hướng. Hết chương 13, chương 14 một tháng đến một lần. Người đăng FTO. Giang Hải Thị bóng đêm rất đẹp, nơi này có bất giả thành danh xưng, có người nói Giang Hải Thị ban ngày là dùng đến phấn đấu, mà Giang Hải Thị ban đêm thì là dùng để hưởng thụ, ánh đèn tràn ngập toàn bộ thành thị. Nơi này là thuộc về thế giới của người có tiền, chỉ cần ngươi có tiền, ngươi liền có thể ở đây nếm thử ngươi trong tưởng tượng tất cả sự vật, vì lẽ đó nơi này cũng được xưng là mộng ảo chi đô. Từ lão ca, hôm nay đa tạ ngươi, trong xe BMW, Hạ Thiên đối đang lái xe Từ Đức Xuyên nói. Lúc này Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm mới chú ý tới phía trước đang lái xe Từ Đức Xuyên, Diệp Thanh Tuyết cũng đang định muốn hỏi Hạ Thiên đến tột cùng chuyện gì xảy ra đâu, lúc này nàng minh bạch, đây hết thảy khẳng định đều cùng phía trước lái xe người này có quan hệ. Khách khí với ta cái gì, tiếp xuống các ngươi muốn đi địa phương nào? Từ lão gia tử mỉm cười. Hạ Thiên, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vòng tay trả lại cho ngươi. Diệp Thanh Tuyết biết Hạ Thiên không có tiền, thứ quý giá như thế rất có thể là mượn tới, mặc dù hắn rất thích cái này vòng tay, nhưng là nàng nhất định phải còn cho Hạ Thiên. Biểu tỷ, đây chính là ta đưa cho ngươi lễ vật a, ngươi tại sao có thể không cần đâu, Hạ Thiên đem vòng tay một lần nữa mang về Diệp Thanh Tuyết trên tay. Không được, thứ này quá trân quý, ngươi làm mượn a, nhanh trả lại. Diệp Thanh Tuyết lo lắng nhìn xem Hạ Thiên, nàng hôm nay đã rất vui vẻ, mà lại Hạ Thiên cũng thành công giúp nàng cản mất những người theo đuổi kia. Yên tâm đi, không phải mượn, đây đều là ta, không tin ngươi hỏi Từ lão ca. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, hắn biết biểu tỷ là đang lo lắng chính mình. Diệp tiểu thư, trên tay ngươi huyết ngọc thạch vòng tay đúng là Hạ Thiên huynh đệ tại cổ ngoạn một con đường đãi đến. Từ lão gia tử mở miệng nói ra, huyết ngọc thạch vòng tay công hiệu rất nhiều, nhưng là cứ như vậy mang theo liền trà đạp đồ tốt, sau khi trở về mỗi tháng đều cần dùng mình 3 giọt máu tươi nuôi nấng huyết ngọc thạch, một năm về sau huyết ngọc thạch vòng tay liền sẽ cùng huyết mạch của ngươi hợp hai làm một, thoải mái thân thể của ngươi. Nghe được từ lão ca lời nói đi, hảo hảo đảm bảo đi. Hạ Thiên mỉm cười, từ lão ca, có phải là mỗi tháng 3 giọt là được rồi? Đúng a, từ lão gia tử đáp. Một tháng một lần, Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không sai, từ lão gia tử nhẹ gật đầu. Vậy ta liền yên tâm, bằng không mỗi lần đều muốn tại biểu tỷ trên tay làm cái lỗ hổng ta cũng không nhẫn tâm xuống tay. Hạ Thiên thở dài một hơi, nhưng là trong xe bầu không khí đột nhiên ngưng kết. Ngươi có phải hay không lại muốn ăn đòn? Diệp Thanh Tuyết thay đổi vừa rồi hình tượng thục nữ, ma quyền sát trưởng hướng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên hết sức rõ ràng đây mới là hắn ác ma biểu tỷ chân diện mục. Diệp Thanh Tuyết lúc ở bên ngoài là một bộ thanh thuần nữ thần, nhưng là lúc ở nhà tuyệt đối là một cái bạo lực nữ vương. Mấy năm này Hạ Thiên cũng không có ít bị nàng tra tấn. Hạ Thiên một trận cho rằng nàng là ma nữ chuyển thế. Đây cũng là vì cái gì Diệp Thanh Tuyết để nàng đi giả trang bạn trai thời điểm hắn không dám cự tuyệt nguyên nhân. Ha ha, Hạ Thiên huynh đệ, ngươi suy nghĩ nhiều, nữ nhân nghỉ lễ máu sẽ đem nữ nhân thể nội độc tố cũng bài xuất đi, dùng loại này giọt máu nơi tay liên lên huyết ngọc thạch liền sẽ biến thành đen, cuối cùng hư hao. Từ lão gia tử nghe được mùa hè sau vừa cười vừa nói, hắn đối loại vật này nghiên cứu rất sâu. Nghe được từ lão gia tử, Diệp Thanh Tuyết đỏ mặt đến mang tai, dùng ánh mắt hung tợn nhìn xem Hạ Thiên, ý tứ tựa như là lại nói trở về nhà tại thu thập ngươi. Hạ Thiên, nếu như ngươi có thể đoán được ta nội y là màu gì, ta liền để Thanh Tuyết bỏ qua ngươi. Băng Tâm đột nhiên mở miệng nói ra, nàng một mực cảm giác Hạ Thiên rất thần bí, thế là dự định thừa cơ hội này lần nữa thăm dò Hạ Thiên. Hạ Thiên căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, vừa rồi một mực đang nghĩ đối phó thế nào biểu tỷ, nghe được Băng Tâm về sau thấu thị công năng trực tiếp mở ra, không chút nghĩ ngợi trực tiếp nói ra màu hồng phấn cùng Pikachu. Vừa mới nói xong, Hạ Thiên liền hối hận. Lúc này Băng Tâm mặc quần áo tương đối bảo thủ, đừng nói là cái kia Pikachu tiểu khả ái, tự liền màu hồng phấn cháo cháo cũng không có khả năng nhìn thấy mới đúng. Lúc này Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm tất cả đều quái dị nhìn xem Hạ Thiên, Diệp Thanh Tuyết không rõ Hạ Thiên là thế nào làm được, mà Băng Tâm phảng phất ấn chứng thứ gì đồng dạng, thần bí cười một tiếng. Ha ha, ta sẽ không thật đoán đúng đi, Hạ Thiên lúng túng cười một tiếng, vội vàng giải thích nói, xem ra Băng Tâm tỷ liền thích mặc loại này đáng yêu đồ vật a. Nếu như hắn không nói như vậy, vậy liền sẽ khiến người khác hoài nghi, mặc dù các nàng sẽ không đoán được mình có mắt thấu thị, nhưng là suy đoán mình là cuồng nhìn lén cũng không tốt a. Biểu tỷ bình thường là người khủng bố cỡ nào hắn nhưng là hết sức rõ ràng. Nguyên lai là đoán a. Diệp Thanh Tuyết thật dài hô một hơi, nàng vừa rồi thế mà còn cho rằng Hạ Thiên cùng Băng Tâm ở giữa có cái gì không đứng đắn quan hệ đâu, nghe được là Hạ Thiên đoán nàng không biết mình vì cái gì vui vẻ rất nhiều. Trước đó nàng liền phát hiện Băng Tâm nhìn Hạ Thiên ánh mắt không đúng, nàng thậm chí còn hoài nghi hai người bọn họ ở giữa phải chăng có cái gì gian tình, bây giờ suy nghĩ một chút liền tuyệt đối buồn cười, hai người bọn họ chỉ gặp qua hai lần mà thôi. Nàng không biết mình làm sao vậy, vì sao lại đối Hạ Thiên xuất hiện một loại cảm giác khó hiểu, hắn rõ ràng là biểu đệ của mình. Thật là đoán sao? Băng Tâm nội tâm mỉm cười, nàng cũng không tin tưởng Hạ Thiên là đoán, lần trước nàng liền đã kiểm tra qua, lần này đồng dạng. Hạ Thiên tuyệt đối không thể nào thấy được, thế nhưng là Hạ Thiên lại nói đúng rồi. Cái này để Băng Tâm đối Hạ Thiên càng thêm hiếu kỳ. Hạ Thiên có thể là chột dạ, vì lẽ đó ánh mắt tại ngoài cửa sổ không ngừng du đãng. Đúng lúc này hắn thấy được một chiếc xe bên trong có biến, thấu thị không tự chủ được mở ra, khi hắn nhìn thấy người trong xe lúc hơi sững sờ, lại là Hạ Nhu Hòa nữ nhi của nàng, hai người bọn họ bị người bắt cóc, kia là bốn tên người áo đen, mỗi người trong tay đều có súng. Nàng lần trước đối với ta như vậy, liền để nàng tự sinh tự diệt đi. Hạ Thiên nhớ tới tại trong bệnh viện sự tình. Không được, hai tử là vô tội. trong mùa hè tâm vùng vẫy sau một lát, ánh mắt bên trong tràn đầy tinh quang, sau đó đối Tử lão gia tử hô Tử lão ca, quay đầu đuổi kịp biển số xe 542B chiếc kia bánh mì. Không thể không nói Tử lão gia tử là lão giang hồ, nghe được mùa hè về sau trực tiếp tìm đến một cái gần nhất giao lộ quay đầu, căn bản cũng không đi quản cái gì đèn đỏ, hắn có thể nghe ra Hạ Thiên lời nói bên trong lo lắng. Hạ Thiên, xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Thanh Tuyết không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, lúc này Hạ Thiên biểu lộ 10 phần ngưng trọng. Tử lão ca, một hồi đuổi kịp chiếc xe kia về sau, người đem bọn hắn hai cái đưa đến địa phương an toàn. Hạ Thiên không có giải thích, mà là đối Tử lão gia tử nói. Dùng ta gọi điện thoại an bài một số người sao? Từ Đức Xuyên hỏi. Đến không vội, một người tốt thoát thân. Hạ Thiên cau mày. Diệp Thanh Tuyết mặc dù không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là nàng cũng đoán được khẳng định sẽ có nguy hiểm không được, người không thể đi. Lúc này Hạ Thiên trong lòng cũng 10 phần không chắc, mặc dù mình thân thể mạnh lên, nhưng là mình cũng không phải là cái gì võ lâm cao thủ, đối phương có 4 người mà lại mỗi người đều có súng, nếu như xung đột chính diện, hắn chiến thắng tỷ lệ là không, vô luận thân thể của hắn trở nên mạnh cỡ nào hắn cũng không có khả năng chống đỡ được đạn, vô luận tốc độ của hắn trở nên bao nhanh, hắn cũng không có khả năng so tốc độ của viên đạn càng nhanh. Thế nhưng là để hắn trơ mắt nhìn cái kia đáng yêu tiểu nữ hài bị người giết chết kia tuyệt đối không có khả năng, mặc dù hắn không thích Tăng Nhu cường thế, nhưng là hai người bọn họ ở giữa cũng không có quá lớn thù hận. Ta một người đi cơ hội lớn hơn một chút, các ngươi đi theo lời nói chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên một mặt nghiêm túc nhìn xem Diệp Thanh Tuyết nói ra Từ lão ca, ngươi báo cảnh đi, liền nói Tăng thị tập đoàn Tăng Nhu cùng nàng nữ nhi bị người bắt cóc. Cái gì? Bọn hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vừa rồi vì cái gì khẩn trương như vậy? Tăng Nhu cái tên này tại Giang Hải thì thế nhưng là không ai không biết không người không hay, nàng là tất cả nữ nhân thần tượng, 30 tuổi đem Tăng thị tập đoàn chế tạo thành không thể phá vỡ thương nghiệp đế quốc, mặc dù không cách nào cùng Giang Hải thị tứ đại gia tộc so sánh, nhưng là tại giới kinh doanh cũng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật. Từ lão gia, dùng công cộng điện thoại nặc danh báo cảnh. Hạ Thiên không muốn rước lấy phiền phức, coi như hắn cứu được Tăng Nhu mẫu nữ cũng không hy vọng cảnh sát biết. Quá nguy hiểm, ta không đồng ý ngươi đi. Diệp Thanh Tuyết biết sự tình tính nghiêm trọng liền càng thêm không hy vọng Hạ Thiên đi. Biểu tỷ, tin tưởng ta. Hạ Thiên ôm lấy Diệp Thanh Tuyết, Diệp Thanh Tuyết cả người đều ngây ngẩn cả người. Cái này ôm ấp là nàng cho rằng ấm áp nhất ôm ấp, nàng hy vọng dường nào Hạ Thiên không phải biểu đệ của nàng. Cùng lúc đó biển số xe 542B trong xe tải. Tăng Nhu lúc này cảm giác được 10 phần khủng hoảng, mấy người này nàng căn bản cũng không nhận biết, vừa rồi nàng mang nữ nhi ra chơi liền bị những người này cướp đi, nữ nhi là tinh thần của nàng trụ cột, nàng sợ nhất chính là nữ nhi xảy ra chuyện. Qua nhiều năm như vậy người ở bên ngoài xem ra nàng đều là một nữ cường nhân, nhưng là chỉ có chính nàng biết mình những năm này đến cùng có bao nhiêu khổ, ở trước mặt người ngoài làm bộ kiên cường, không dám để cho người nhìn thấy mình yếu ớt một mặt. Làm nàng cùng nữ nhi đều bị tóm lên tới giờ khắc này, nàng cảm thấy tuyệt vọng, sẽ không có người tới cứu nàng, trong gia tộc những lão gia hỏa kia hận không thể nàng chết sớm một chút tốt phân gia sản, cũng không có chân chính quan tâm nàng người. Nàng không sợ chết, có lẽ chết đối với nàng đến nói cũng là một loại giải thoát, nhưng là nàng không thể chết, nàng còn có nữ nhi, nếu như nàng chết rồi, nữ nhi liền biến thành cô nhi, mặc người khi nhục. Các ngươi rốt cuộc là ai? Ta cho các ngươi tiền, van cầu các ngươi thả chúng ta. Tăng Nhu trong mắt, tất cả mọi chuyện đều có thể dùng tiền đến giải quyết, những người này bắt mẹ con các nàng không có một chút tác dụng nào, nàng có thể cho những người này tiền, nàng không tin trên thế giới này có không thích tiền người. Nghĩ đến nơi này thời điểm nàng đột nhiên nhớ tới tại trong bệnh viện quái nhân kia. Có lẽ chỉ có hắn không thích tiền đi, Tăng Nhu không biết mình vì sao lại nhớ tới cái này nam nhân, lắc đầu khôi phục đến trong hiện thực. Tăng phu nhân, ta biết người rất có tiền, tiền chúng ta khẳng định sẽ muốn, bất quá trước lúc này chúng ta còn muốn làm một ít chuyện. Trong đó một tên người áo đen ánh mắt quét mắt Tăng Nhu một vòng, trong mắt tham lam không chút nào tiến hành che giấu. Hết chương 14. Chương 15 trúng đạn. Người đang ép tuy ô. Mụ mụ, ta sợ. Nữ nhi thanh âm ngọt ngào để Tăng Nhu tâm hoàn toàn hòa tan. Các ngươi yên tâm, vô luận các ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho. Chỉ cần các ngươi không làm thương hại nữ nhi của ta, cho dù là ta ở công ty tất cả cổ phần ta đều có thể cho các ngươi. Tăng Nhu quý báu nhất chính là nàng nữ nhi, tiền không có nàng có thể kiếm lại, nhưng là nếu như nữ nhi xảy ra chuyện, cái kia nàng cũng liền sống không nổi nữa. Tăng phu nhân, người yên tâm đi, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi, chỉ cần ngươi một hồi phối hợp chúng ta, ta cam đoan ngươi cùng con gái của ngươi cũng sẽ không có việc. Tên kia người áo đen âm tà nhìn xem Tăng Nhu, ánh mắt tại Tăng Nhu đầy đặn chỗ vừa đi vừa về liếc nhìn. Tăng Nhu dáng người chỉ có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm, nguyên bản liền bạo dạp dáng người bị nàng mặc quần áo hoàn toàn bày ra. Có ít người mặc vào tốt quần áo liền sẽ lộ ra càng xinh đẹp hơn, mặc vào giá rẻ quần áo cũng sẽ biến thành một người bình thường, nhưng là Tăng Nhu khác biệt, y phục của nàng chính là bởi vì nàng mặc mới thể hiện ra y phục này cao quý. Hạ Thiên nhìn xem xe hành xử phương hướng hơi sững sờ, hắn rốt cuộc biết những người này muốn đi địa phương nào, cái phương hướng này một mực mở đi chính là vùng ngoại thành, muốn hỏi hắn vì cái gì quen thuộc như vậy, đáp án rất đơn giản, nhà của hắn là ở chỗ này. Từ lão ca, đem ngươi áo khoác cùng mũ cho ta. Hạ Thiên hết sức rõ ràng, lưu xa những người kia vẫn luôn theo hắn, nếu như trực tiếp như vậy đi ra ngoài, nhất định sẽ tiếp tục bị lưu xa người theo dõi, vì lẽ đó hắn muốn tới một cái con báo đổi thái tử. Dạng này liền có thể thoát khỏi lưu xa theo dõi. Cẩn thận, Diệp Thanh Tuyết lo lắng nhìn xem Hạ Thiên. Xe chậm rãi dừng ở ven đường, Hạ Thiên xuống xe, sau đó xe lần nữa lái đi, Hạ Thiên trốn đi, hắn thấy được. Những cái kia lưu xa người mở một cỗ hết sức bình thường xe đi theo xe BMW đằng sau, nếu như không phải thấu thị, hắn cũng vô pháp nhìn ra những người kia chính là lưu xa người. Lưu xa theo dõi thủ đoạn 10 phần cao minh, mặc dù biết rõ lưu xa đang theo dõi hắn, nhưng là hắn vẫn luôn không có phát hiện, cho tới giờ khắc này, hất ra lưu xa nhân chi về sau, mùa hè đến cầu một bên, theo sườn dốc trực tiếp chạy xuống, đây là đi vùng ngoại thành gần đường. Không có người so với hắn đối với nơi này đường quen thuộc hơn, hắn còn nhỏ thời điểm đi đường này cơ hồ chính là dựa vào một đôi chân. Xe van lái về phía vùng ngoại thành một cái vứt bỏ cửa nhà kho, bốn tên người áo đen đem Tăng Nhu mẹ con đã kéo xuống xe, Tăng Nhu đem nữ nhi thật chặt ôm vào trong ngực, vừa rồi những người này cho nàng nữ nhi châm cứu, nhà kho hiển nhiên là bỏ phế thật lâu, bốn phía tràn ngập bụi đất hương vị. To lớn cửa sắt kéo kẹt vang lên. Từng cơn gió nhẹ thổi qua cũng nát nhà kho phảng phất là quỷ kêu. Vô luận là ai được đưa tới nơi này đều sẽ cảm giác được bất lực, Tăng Nhu cũng không ngoại lệ. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì hiện tại có thể nói đi. Tăng Nhu ôm chặt mình nữ nhi, nàng sợ nhất chính là những người này đột nhiên đưa nàng nữ nhi cướp đi, mặc dù nàng cũng rất sợ hãi, nhưng là nàng yêu cầu mình nhất định phải kiên cường. Không có gì, chẳng qua là hy vọng Tăng phu nhân cùng chúng ta diễn một trận phim. Trận này phim muốn nhất mở ra trực tiếp nhất loại kia, ta sẽ là nhân vật nam chính, mà ngươi chính là nhân vật nữ chính. Tên kia người áo đen đắm đuối nhìn xem Tăng Nhu, con mắt không ngừng tại Tăng Nhu trên thân đảo quanh. Còn lại ba tên người áo đen thì là lấy ra camera, lúc này Tăng Nhu rốt cuộc minh bạch bọn hắn muốn làm gì. Ta cho các ngươi tiền, bao nhiêu đều có thể. Tăng Nhu ôm mình nữ nhi không ngừng lui lại, nàng bắt đầu chân chính sợ hãi. Tiền có người sẽ cho chúng ta. Chỉ bất quá chúng ta cần đem phim đưa cho đối phương làm bảo hộ. Người áo đen ánh mắt dâm tà quét mắt Tăng Nhu, một bước tiếp lấy một bước ép sát. Tăng Nhu nhìn xem trước mặt những người áo đen này, nàng biết chắc là có người yếu hại nàng, mà lại người kia chính là Tăng gia người, muốn bức bách nàng chuyển nhượng ra cổ phần, đến lúc đó có thu hình lại tại nàng tuyệt đối không dám phản kháng. Làm như vậy người kia liền sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức, bởi vì một khi mình chết rồi, như vậy cảnh sát liền sẽ tham gia điều tra, dù sao nàng thế nhưng là một cái danh nhân, mà lại coi như nàng chết rồi, cổ phần của nàng cũng sẽ có rất nhiều thuyết pháp, liền xem như phân phát, mỗi người cũng chia không có bao nhiêu. Nàng chết gia tộc xí nghiệp cổ phiếu liền sẽ giảm lớn. Các ngươi không được qua đây, bằng không ta liền cắn lưỡi tự sát. Nghĩ thông suốt điểm này về sau Tăng Nhu dự định lấy cái chết bức bách. Tăng phu nhân, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như thế. Vì ngươi nữ nhi ngẫm lại, một khi ngươi chết, con gái của ngươi nhưng chính là cô nhi, mà lại đầu năm nay xúc sinh cũng là rất nhiều, ta có thể bảo vệ không cho phép có người hay không sẽ đối ngươi nữ nhi hạ thủ. Người áo đen làm sao lại không có chuẩn bị đâu, hắn sở dĩ đem Tăng Nhu mẫu nữ tất cả đều bắt tới cũng là bởi vì cái này. Hắn biết Tăng Nhu nhược điểm chính là nàng nữ nhi, chỉ cần đối nàng nữ nhi hạ thủ, như vậy liền có thể bức bách Tăng Nhu đi vào khuôn khổ. Mau cứu ta, ai có thể mau cứu ta a? Tăng Nhu nội tâm đang không ngừng hô hoán, vô luận nàng ở trước mặt người ngoài là dạng gì nữ cường nhân, nàng lúc này cũng là yếu ớt nhất, Nàng hy vọng dường nào có một cái nam nhân lúc này có thể đứng ra vì chính mình đánh chạy những người xấu này. Thế nhưng là hết thảy đều không có thay đổi, người áo đen đã bắt lấy nàng cánh tay, nàng không dám phản kháng, trong ngực nữ nhi nhận lấy rất nghiêm trọng kinh hãi. Người áo đen trực tiếp một tay dùng sức hướng Tăng Nhu quần áo xé đi, Tăng Nhu đã nhắm mắt lại, nàng nhận mệnh, một giọt nước mắt xẹt qua khuôn mặt của nàng ngã xuống đất, tứ tán bọt nước đắm chìm trong cho bụi. Mấy cái đại nam nhân khi dễ một nữ nhân có gì tài ba, một đạo cởi mở thanh âm theo cửa kho hàng truyền đến. Người nào cái khác, ba tên người áo đen họng súng tất cả đều nhắm ngay Hạ Thiên vị trí, ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn về phía cửa sắt chỗ, một đạo thân ảnh gầy yếu xuất hiện tại mọi người trước mặt. Là ngươi, nhìn thấy người trước mặt này bộ dáng lúc, Tăng Nhu trong lòng vừa mừng vừa sợ, vui chính là rốt cục có người tới cứu mình, kinh hãi là một mình hắn tới thì có ích lợi gì, nơi này chính là có bốn người, mà lại trong tay bọn họ đều có súng. Ngươi là ai, đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích, nếu không ta liền để bọn hắn nổ súng bắn chết ngươi. Người áo đen cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên, hắn không hiểu rõ Hạ Thiên tại sao lại xuất hiện ở nơi này, mặc dù vùng ngoại thành cũng có người sinh sống, nhưng là cái công xưởng này khoảng cách những người kia nhà vị trí vẫn là có một khoảng cách, hiện tại là Đại Hắc Thiên, căn bản cũng không khả năng có người sẽ đến loại địa phương này. Nếu như ngươi ở đây nổ súng lời nói, ta cam đoan cảnh sát sẽ tại trong vòng nửa giờ đuổi tới, đến lúc đó các ngươi chỉ sợ là chạy không thoát. Hạ Thiên mỉm cười, lúc này nội tâm của hắn cũng tại chột dạ, hắn lo lắng những người này không cố kỵ điểm này, xử lý hắn về sau trực tiếp chạy thoát. Hừ, ta không cần biết ngươi là người nào, thành thành thật thật ngốc tại đó ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Người áo đen hiển nhiên cũng không muốn gây phiền toái, dù sao bọn hắn bắt cóc cũng không phải người bình thường, một khi sự tình làm lớn chuyện, bọn hắn căn bản là trốn không thoát. Hạ Thiên biết mình áp đúng rồi. Ta cũng không muốn chết, thế nhưng là các ngươi đoạt nữ nhân của ta, vậy ta liền không thể không cùng các ngươi liều mạng. Hạ Thiên khóe miệng âm tà cười một tiếng. Nữ nhân của ngươi nói bậy, nàng thế nhưng là Tăng thị tập đoàn Tăng Nhu, từ khi lão công chết về sau vẫn là ngọc nữ, ngươi cùng ta nói bậy bạ gì đó. Người áo đen khinh thường nhìn xem Hạ Thiên nói. Lúc này Tăng Nhu nội tâm ấm áp, tại loại nguy hiểm này tình huống dưới Hạ Thiên thế mà còn dám nói mình là nữ nhân của hắn. Phần tình nghĩa này để nàng minh bạch, mình lần trước đối Hạ Thiên cách làm xác thực rất quá đáng. Hạ Thiên không nói gì, mà là trực tiếp xông về phía trước, nhìn thấy cử động của hắn, ba người đồng thời giơ thương, nhưng là ngay lúc này trên đầu của bọn hắn tung xuống vô số cho bụi, đây chính là Hạ Thiên vừa rồi chuẩn bị, những người này đến thời điểm hắn đã đến, hắn vừa rồi nhìn một cái đem nhà kho phía sau vôi dùng túi nhựa chứa vào, về sau tại nhà kho trên nóc nhà trải tốt. Về sau có tìm tới nước tưới lên vôi phía trên, nước gặp vôi về sau phát sinh phản ứng hóa học, đem nguyên bản đã bị oxy hóa sắt trực tiếp đốt để lọt, lớn diện tích vôi tại mọi người trên đầu tung xuống, vừa vặn chính là cái kia ba tên người áo đen trên đầu. Hạ Thiên làm sao lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy, thấu thì công năng nháy mắt mở ra, tìm được ba người yếu ớt nhất địa phương, nhanh chóng xuất hiện tại ba người sau lưng đem ba người kích choáng, hết thảy phát sinh rất nhanh, còn lại tên kia người áo đen vội vàng lấy ra thương súng. Hạ Thiên nhanh chóng chuyển qua một cây trụ đằng sau, Tăng Nhu ôm nữ nhi hướng ra phía ngoài chạy tới. Người áo đen tìm không thấy Hạ Thiên, thế là trực tiếp đem họng súng nhắm ngay Tăng Nhu, mặc dù xử lý Tăng Nhu về sau sự tình sẽ trở nên rất phiền phức, nhưng là Tăng Nhu chạy mất hắn nhất định phải chết, vì lẽ đó hắn nhất định phải làm rơi Tăng Nhu. Hạ Thiên mắt thấu thị ngay lập tức phát hiện người áo đen ý đồ, vội vàng hướng Tăng Nhu chạy tới, thế nhưng là đạn đã đánh ra. Một đạo máu tươi xẹt qua, Tăng Nhu bị Hạ Thiên lui ra ngoài, nhưng là chính hắn thân thể lại ngã xuống, quen thuộc như thế chẳng diệt, Tăng Nhu trong mắt chảy ra nước mắt, nhìn thấy trên mặt đất nằm sấp Hạ Thiên, nàng vô cùng hối hận. Lần trước Hạ Thiên cũng là không để ý tính mạng của mình cứu được nữ nhi của nàng, nhưng là nàng lại dùng tiền đi vũ nhục Hạ Thiên tôn nghiêm, lần này Hạ Thiên đồng dạng là dùng tính mạng của mình cứu được mẹ con các nàng, nàng thiếu Hạ Thiên thực sự là nhiều lắm. Làm con gái nàng nguy hiểm nhất thời điểm, xuất hiện người là Hạ Thiên, làm nàng bất lực nhất thời điểm, cho là mình hẳn phải chết thời điểm vẫn là Hạ Thiên xuất hiện. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, đây mới là kết quả tốt nhất. Người áo đen đi hướng Tăng Nhu cười lớn nói, Hạ Thiên vừa rồi thời cơ xuất thủ nắm chắc tốt như vậy, để hắn một trận cho rằng Hạ Thiên là nhân vật lợi hại gì. Nhưng là người lợi hại hơn nữa cũng ngăn không được đạn, xử lý Hạ Thiên về sau. Tăng Nhu cái này đại mỹ nhân liền lại biến thành hắn, lần này hắn có thể hảo hảo nhấm nháp cái này cực phẩm nữ cường nhân hương vị, không còn có người có thể ngăn cản hắn. Người áo đen bắt lấy Tăng Nhu cái kia tàn tạ quần áo buông xuống hài tử, đem trên người mình quần áo đều cởi đi, nếu không ta có thể cam đoan không được con gái của ngươi an toàn. Tăng Nhu cảm giác mình trời đã đổ sụp, nguyên bản thu được hy vọng nàng lần nữa ngã vào thâm cốc bên trong. Bất cần như vậy cũng dám học người khác ra bắt cóc. Một đạo tử vong thanh âm xuất hiện ở người áo đen sau lưng, sau đó người áo đen thân thể chậm rãi ngã xuống, thẳng đến hắn ngã xuống một khắc này trên mặt vẫn là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hết chương 15. Chương 16 gặp lại Lưu Sa. Người đang ép tuy ô. Ngay tại Tăng Nhu Sa vào đến tuyệt vọng trong vách núi lúc, người kia lần nữa đứng lên, hắn chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên xuất thủ nháy mắt liền kích choáng người áo đen. Nhìn thấy Hạ Thiên không chết, Tăng Nhu cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. Khóc, giờ khắc này không có hình tượng thục nữ, cũng không có nữ cường nhân hình tượng, nàng đang lớn tiếng khóc, bên cạnh nữ nhi cũng đang khóc, chỉ bất quá bởi vì bị đánh thuốc vì lẽ đó tiếng khóc rất nhỏ. Tăng Nhu trực tiếp nhào vào Hạ Thiên ôm ấp, giờ khắc này nàng cảm giác không có bất kỳ cái gì địa phương so cái này ôm ấp càng thêm an toàn, cái này ôm ấp thật ấm áp, nàng lúc này dâng lên một cái tâm tư. Nàng muốn cả một đời đều đợi tại cái này trong lồng ngực, không đi cân nhắc bất cứ chuyện gì. Khụ khụ, Hạ Thiên chật vật ho hai tiếng, chúng ta mau mau rời đi nơi này. Hạ Thiên mặc dù kích choáng những người này, nhưng là cũng không có giết bọn hắn, hiện tại là hài hòa xã hội, hắn theo tiểu thụ đến giáo dục cũng không phải là giết người đã cứu ra, như vậy bọn hắn liền nhất định phải lập tức rời đi nơi này, cảnh sát hẳn là rất nhanh liền sẽ tìm được nơi này tới, nếu như nhìn thấy hắn trúng đạn. Đến lúc đó coi như không tốt giải thích. Tăng Nhu lau sạch trong mắt nước mắt, ôm lấy nữ nhi, lúc này nàng đột nhiên thấy được trên đất máu tươi, những này máu là thật, nói cách khác vừa rồi Hạ Thiên xác thực trúng thương. Nàng nhìn thấy, Hạ Thiên bụng bên trái chỗ chảy xuôi máu tươi, Hạ Thiên đang dùng tay che lấy. Người trúng thương, ta đánh 120, người nhất định phải chịu đựng. Tăng Nhu vội vàng lấy điện thoại di động ra. Không thể. Hạ Thiên bắt lại Tăng Nhu điện thoại, sự tình vừa rồi quá phức tạp đi, nếu như ta được đưa đi bệnh viện, khẳng định sẽ có cảnh sát tham gia, ta không muốn gây phiền toái cho mình. Thế nhưng là ngươi trúng thương, Tăng Nhu lo lắng nói. Theo ta đi, Hạ Thiên biết mình thân thể so trước kia mạnh lên mấy cái đẳng cấp, nếu không đừng nói là trúng thương, liền xem như bị người chặt một đao hắn chỉ sợ cũng phải đau mất đi, chớ nói chi là đứng lên lại đi kích choáng người áo đen. Đem Tăng Nhu điện thoại tắt máy về sau, Hạ Thiên mang theo Tăng Nhu rời đi nhà kho. Nơi này cách hắn trong nhà chỉ có không đến một cây số, hắn khi còn bé thường tại nơi này chơi, cho nên mới đối với nơi này tình huống hiểu rõ như vậy. Cố nén trên người mình đau đớn, Hạ Thiên đem Tăng Nhu cùng hài tử mang về chỗ ở, tiểu nữ hài 10 phần hiểu chuyện, đã không khóc, hôm nay nàng cũng quá mệt mỏi, trực tiếp ghé vào Tăng Nhu trong ngực ngủ thiếp đi. Hạ Thiên trên đường đi thận trọng đi trở về nhà. Vì không cho máu lưu lại vết tích, hắn cầm quần áo xé nát bao khỏa tại trên người mình. Hạ Thiên nhà cũng không lớn, bất quá trong phòng coi như sạch sẽ, mỗi một dạng đồ vật trưng bày chỉnh tề. Hạ Thiên cũng đã thật lâu chưa có trở về qua cái nhà này, tiểu di mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ để người đến quét dọn biến đổi, vì lẽ đó trong phòng đồ vật cũng đều là mới. Người liền ở lại đây nhìn thấy trong phòng đồ vật, Tăng Nhu nội tâm gợn sóng rất lớn, từ nơi này nhìn ra được Hạ Thiên tuyệt đối không phải một người có tiền. Thế nhưng là hắn vì cái gì chính là không chịu muốn tiền của mình đâu, tự tôn sao? Thế nhưng là thời đại này tự tôn có tiền có trọng yếu không? Cho tới nay nàng đem tiền nhìn so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu, nhưng là tại vừa rồi một khắc này ý nghĩ của nàng cải biến, vô luận nàng có bao nhiêu tiền tại loại này tình huống dưới cũng đều sẽ không có người tới cứu nàng. Cuối cùng cứu mình vậy mà là cái kia không cần tiền mình người cứu mình, mà lại lúc kia hắn lại còn nói mình là nữ nhân của hắn. Nếu như là người khác nói ra câu nói này, nàng đã sớm đi lên cho người kia một bàn tay, nhưng là lời này theo cái này so với mình tiểu thập nhiều tuổi hài tử miệng bên trong nói ra, mình lại cảm giác hạnh phúc như vậy, nàng không biết đây là bởi vì Hạ Thiên cứu được nàng vẫn là bị Hạ Thiên cốt khí chỗ đả động. Hạ Thiên tìm tới diêm cùng băng gạc, trong nhà có thể dùng tới đồ vật cũng chỉ có những thứ này. Đây là ta trước kia nhà, hiện tại ta ở tại biểu tỷ cái kia. Hạ Thiên tay trái chộp vào cái bàn sừng bên trên, tay phải hướng mình vết thương chộp tới, lúc này nơi đó đã máu thịt be bét. Tang Nhu mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, chẳng lẽ hắn muốn dùng tay đem đạn lôi ra đến cái này sao có thể, mà lại biết lây nhiễm. Nhìn thấy Tang Nhu cái kia vẻ mặt lo lắng, Hạ Thiên mỉm cười, đừng lo lắng, không có chuyện gì. Một tiếng buồn bực giống theo Hạ Thiên miệng bên trong phát ra, lúc này cặp mắt của hắn vằn vện tia máu, trên trán tất cả đều là mồ hôi, tay phải dùng sức kéo một phát, đạn trực tiếp bị kéo ra ngoài. Tang Nhu hết sức rõ ràng, Hạ Thiên sở dĩ không kêu đi ra chính là sợ hãi quấy rầy nữ nhi của nàng nghỉ ngơi, thế nhưng là nàng căn bản cũng không dám đi nghĩ cái kia đến tột cùng có bao nhiêu đau nhức, tại không có thuốc tê tình huống dưới, dùng tay đem đạn lôi ra tới. Đau nhức. Hạ Thiên kém chút bị thứ đau này ngất đi, hắn rốt cuộc minh bạch anh hùng không phải tốt như vậy trang, hắn cảm nhận được tử vong, máu tươi không ngừng theo miệng vết thương chảy ra, căn bản là ngăn không được. Trước đó hắn vì phòng ngừa lây nhiễm muốn hỏa tướng đạn bên trong thuốc nổ châm trừ độc, thế nhưng là nếu như bây giờ hắn điểm, vậy hắn ruột đều sẽ bị thiêu nát. Chẳng lẽ ta thật muốn chết ở nơi này sao? Trong mùa hè tâm không cam lòng quát, thân thể đã ngã xuống, Tang Nhu vội vàng ôm lấy Hạ Thiên thân thể, nàng hiện tại hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ, nàng muốn báo cảnh, muốn đánh 120, nhưng là nàng nhớ kỹ Hạ Thiên không cho nàng đánh. Ngay tại Hạ Thiên ngã xuống một khắc này, hắn trong túi áo xuất hiện một đạo hoàng quang, sau đó đạo này hoàng quang không có vào miệng vết thương của hắn bên trong, Tang Nhu thấy được cái kia đạo hoàng quang, vội vàng xem xét Hạ Thiên vết thương, trước mắt của nàng xuất hiện làm nàng kinh ngạc một màn. Hoàng quang thế mà mình đang động, mà lại nó chui vào Hạ Thiên vết thương về sau, Hạ Thiên vết thương thế mà tại tự hành chữa trị, không đến 10 giây đồng hồ, máu liền đã dừng lại, vết thương cũng đang nhanh chóng khép lại. Nàng là kẻ vô thần. Thế nhưng là trước mắt đây hết thảy để nàng không cách nào giải thích, cái kia đạo hoàng quang đến tột cùng là cái gì, vì cái gì vết thương sẽ tự động khép lại, chỉ là ngắn ngủi một phút tả hữu, Hạ Thiên chỗ kia vết thương liền đã triệt để biến mất, không có để lại bất kỳ vết sẹo. Mặc dù hết thảy trước mắt đều không thể giải thích, nhưng là lúc này Hạ Thiên vẫn còn trạng thái hôn mê, nàng đem Hạ Thiên mang lên trên giường, đem nữ nhi đặt ở Hạ Thiên bên người, giờ khắc này trong phòng rất yên tĩnh, lòng của nàng cũng rất yên tĩnh. Nàng cho tới bây giờ đều không có như thế an tâm qua, nhìn xem trước mặt cái này một lớn một nhỏ hai người, nàng cảm giác mình 10 phần hạnh phúc. Kỳ thật nàng muốn cũng vẻn vẹn chính là như thế mà thôi, thế nhưng là qua nhiều năm như vậy nàng vẫn luôn không có đụng phải người thích hợp, trong mắt của nàng chỉ có lợi ích quan hệ, căn bản lại không tồn tại trừ thân tình bên ngoài bất cứ tia cảm tình nào. Dần dần nàng cũng lâm vào ngủ say, nàng cũng mệt mỏi quá a, ba người cứ như vậy nằm tại trên một cái giường ngủ thiếp đi. Hạ Thiên làm một cái rất kỳ quái mộng, hắn mơ tới một tôn to lớn Phật tượng xếp bằng ở đan điền của mình chỗ, mà lại Phật tượng ngay tại vì hắn chữa trị miệng vết thương của mình, cái này mộng rất cổ quái, hắn có thể cảm giác được rõ ràng Phật tượng tại trong cơ thể của mình. Sáng sớm hôm sau, Tang Nhu mở mắt thời điểm liền thấy ấm áp nhất hình tượng, nàng cùng Hạ Thiên ôm ở cùng một chỗ, nữ nhi thì là tại hai người ở giữa, nhẹ nhàng tại Hạ Thiên trên mặt hôn một cái. Cái này một thân Hạ Thiên trực tiếp có dấu hiệu thức tỉnh. Thế là Tang Nhu đành phải vờ ngủ. Hạ Thiên mở hai mắt ra, vừa hay nhìn thấy trước mặt Tang Nhu cùng nàng cái kia khả ái nữ nhi, nhẹ nhàng tại Tang Nhu trên mặt hôn một cái về sau, Hạ Thiên nhẹ nhàng xuống giường, hắn cũng không có phát hiện lúc này Tang Nhu khuôn mặt đỏ bừng. Đi tại nhà mình trong sân, Hạ Thiên cảm xúc rất nhiều. Gần nhất thật đúng là phát sinh không ít sự tình a, vốn cho là hết thảy đều là thật đơn giản, nhưng là lúc này lại trở nên chẳng phải đơn giản. Nhìn xem chung quanh vô cùng quen thuộc hết thảy, hắn phảng phất cảm giác hết thảy đều phát sinh biến hóa, phụ thân hắn theo nhỏ đối với hắn yêu cầu rất nghiêm ngặt, cố gắng học tập chính là trong đó một hạng, mà lại các phương diện khác tri thức phụ thân hắn đều dạy hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, phụ thân hắn giống như cho tới bây giờ liền không có làm việc qua, thế nhưng là nhà hắn tiền là ở đâu ra đâu, mặc dù không phải đại phú đại quý, nhưng là cũng không có đói qua bụng. Mà lại phụ thân hắn một cái vùng ngoại thành người vì cái gì biết hiểu được nhiều đồ như vậy. Phụ thân ngay lúc đó chết hết đối có kỳ quặc, còn có Lưu Sa muốn quyển trục đến tột cùng là cái gì. Hắn cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua cái gì quyển trục, phụ thân hắn cũng không có nói hắn, còn có phụ thân hắn đến cùng là thế nào chết. Xem ra muốn biết hết thảy liền trước hết tìm tới quyển trục. Hạ Thiên bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm, nhà của hắn cũng không lớn. Cũng căn bản liền không ai có thể giấu đồ vật địa phương, mà lại Lưu Sa người khẳng định đã tới đã tìm. Hạ Thiên cẩn thận hồi tưởng sự tình trước kia, phụ thân hắn không hút thuốc lá không uống rượu, bình thường yêu thích chính là đủ loại tiêu, đủ loại đồ ăn. Ai, phụ thân căn bản cũng không khả năng đem kia cái gì quyển trục giấu ở nhà. Tìm nửa ngày, Hạ Thiên cái gì cũng không tìm được, lấy điện thoại di động ra lại phát hiện điện thoại đã sớm không có điện, dù sao đây không phải nạc cơ gạch, trước đó hắn nạc cơ gạch dù cho 7 ngày không nạp điện cũng không có việc gì. Hắn biết biểu tỷ các nàng nhất định lo lắng. Đúng lúc này Hạ Thiên đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Hạ Thiên, người muốn vứt bỏ chúng ta ba đạo nhân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa. Thật đúng là âm hồn bất tán a, vốn cho là có thể nhiều tránh một hồi, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy tìm tới. Hạ Thiên hết sức rõ ràng, lưu xa những người này khẳng định sẽ tìm được hắn, chẳng qua là không nghĩ tới nhanh như vậy. Hạ Thiên, nguyên bản chúng ta còn định cho ngươi 7 ngày thời gian, hiện tại cải thành 2 ngày, đã qua 1 ngày, nói cách khác hôm nay ngươi nhất định phải tìm tới vật kia. Lưu xa người nhìn thấy Hạ Thiên đã biết tổ trạch, vì lẽ đó cũng liền rút ngắn cho Hạ Thiên thời gian. Một ngày lưu thẳng cho mày, xem ra hôm nay là không thể tốt, đừng nói hắn căn bản cũng không biết quyển trục ở đâu, liền xem như hắn biết, hắn cũng chắc chắn sẽ không giao ra, bởi vì kia là phụ thân di vật. Nắm chặt nắm đấm, mặc dù lưu xa ba người này rất lợi hại, liền xem như A Tam cũng bị ba người trực tiếp dọa lùi, nhưng là hắn nhất định phải liều một phen. Hết chương 16. Chương 17 thiên hạ thứ nhất kiếm khách. Người đang ép tuy ô. Sáng sớm gió nhẹ lướt qua, Hạ Thiên nhà 10 phần yên lặng, mặc dù vùng ngoại thành cũng có những người khác nhà, nhưng là Hạ Thiên nhà ly biệt người nhà có chừng một dặm, phụ thân hắn tính tình cổ quái, thích yên tĩnh. Cho nên mới đem nhà đem đến nơi này, nói cách khác lưu xa người dù cho hiện tại giết hắn, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào phát hiện. Lấy một địch ba Hạ Thiên không có nắm chắc, hắn hiện tại sẽ chỉ hai chiêu thái cực quyền, vẫn là theo Phạm lão nơi đó học trộm tới, căn bản cũng không chính tông. Đối phó một chút tam giáo cửu lưu vẫn được, thế nhưng là đụng phải cao thủ chân chính, chút bản lãnh này liền không đủ. Hắn hiện tại ỷ trượng lớn nhất chính là mắt thấu thị chẳng những có thể lấy thấu thị quần áo, còn có thể xem thấu người nhược điểm, chỉ cần hắn nắm lấy cơ hội, nói không chừng liền có thể thắng. Hạ Thiên, ta khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ phụ thân ngươi đem đồ vật để chỗ nào, sự kiên nhẫn của chúng ta thế nhưng là rất có hạn. Tên kia người áo xám giọng nói băng lãnh nói. Trải qua lần trước Hạ Thiên đào thoát, bọn hắn đã hiểu, nếu như không nhanh chút tìm tới đồ vật, như vậy Hạ Thiên sớm tối đều sẽ chạy ra bọn hắn trưởng khống. Ta căn bản cũng không biết phụ thân lưu lại qua cái gì, ta cũng không tìm được, các ngươi đến cùng muốn thế nào. Hạ Thiên hung tợn nhìn xem trước mặt những người này, liền xem như hắn tìm được phụ thân di vật, hắn cũng tuyệt đối sẽ không giao ra, phụ thân di vật lại thế nào có thể tùy tiện cho người khác. Xem ra ngươi là quyết tâm muốn cùng chúng ta lưu xa làm đúng. Cầm đầu người áo xám âm trầm nói đừng tưởng rằng đánh bại A Tam cái kia hai cái tùy tùng liền có thể chúng ta so sánh với, ba người chúng ta đồng loạt ra tay, liền xem như A Tam cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. A Tam danh hiệu tại Giang Hải thị 10 phần vang dội, hắc bạch hai đạo người đều nghe qua danh hào của hắn, từ gia thụ nhất trọng dụng người. Thanh danh của hắn không phải thổi phồng lên, mà là thực sự đánh ra tới, từ Khánh Hoa có thể có địa vị hôm nay đều dựa vào A Tam giúp hắn đánh ra tới. Năm đó từ gia vị trí gia chủ tranh đoạt máu chảy thành sông, từ Khánh Hoa tất cả huynh đệ bắt đầu lẫn nhau vu oan hãm hại, thậm chí phái người ám sát, nhưng là cuối cùng đạt được từ gia vị trí gia chủ người chính là từ Khánh Hoa. Tất cả mọi người biết năm đó thay từ Khánh Hoa giải quyết những cái kia chướng ngại người chính là A Tam. Cho dù là lưu xa cái này ba tên sát thủ cũng không có bất kỳ cái gì một cái có chính diện đơn đả độc đấu liền có thể đối kháng A Tam người, nhưng là ba người bọn hắn nếu là liên thủ. A Tam cũng không phải là đối thủ. Hạ Thiên, bọn hắn là ai? Tăng Nhu từ trong nhà mặt chạy đến, khẩn trương nhìn xem bên ngoài ba người này. Ngươi trước quay về trong phòng đi, không quản nghe được cái gì thanh âm đều không cần ra. Hạ Thiên đối Tăng Nhu mỉm cười, để nàng yên tâm, nhìn thấy Hạ Thiên biểu lộ, Tăng Nhu mặc dù rất không tình nguyện, nhưng vẫn là về tới trong phòng. Tăng Nhu về đến phòng về sau, Hạ Thiên nhìn về phía cái kia ba tên người áo xám. Hắn không có lãng phí tinh lực của mình dùng mắt thấu thị đi xem ba người kia dung mạo, bởi vì bọn họ tướng mạo cùng mình đã hoàn toàn không có quan hệ. Ta nói, ta tìm không thấy, nếu như các ngươi nhất định phải ta giao ra, vậy liền tự mình động thủ đi. Hạ Thiên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt ba người, hắn biết hôm nay đại chiến đã không thể tránh được, hắn nhất định phải bảo trì toàn bộ tinh thần quán chú, không thể có bất kỳ qua loa, Lấy A Tam đối đãi ba người này thái độ đến xem, ba người này tuyệt đối không phải dễ trêu chủ. Tăng Nhu trốn ở trong phòng xuyên thấu qua cửa sổ khẩn trương nhìn xem bên ngoài. Xem ra ngươi là muốn ép chúng ta xuất thủ. Cầm đầu người áo xám đối bên người áo xám kia nhẹ gật đầu. Tên kia người áo xám nháy mắt xông về Hạ Thiên, tốc độ cực nhanh, những người này nếu như đi tham gia điền kinh tranh tài, đều sẽ cầm tới thứ tự, khi hắn đi vào Hạ Thiên trước mặt lúc, một quyền đánh về phía Hạ Thiên mặt. Nhanh chuẩn hung ác, không chút nào dây dưa dài dòng, đây là thủ đoạn giết người. Hạ Thiên nháy mắt mở ra mình mắt thấu thị, bắt được một đầu công kích lộ tuyến, sau đó chân phải hướng về sau vừa lui, tay phải kéo tại người áo xám trên cánh tay, trực tiếp đem đối phương ném ra ngoài. Người áo xám cũng không phải dễ đối phó chủ, thân thể tại không trung một cái bốc lên về sau trực tiếp một cái hồi toàn cước, đá hướng về phía Hạ Thiên. Đụng. Đến không vội suy nghĩ, Hạ Thiên dùng hai tay ngăn tại trước người của mình, gặp như thế một chút công kích, Hạ Thiên trọn vẹn lui về sau hơn 10 bước mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Tiểu tử này vừa rồi dùng lại là thái cực quyền, xem ra hắn cùng Phạm Truy Phong có quan hệ, hôm nay tuyệt đối không thể lưu hắn, nếu không hắn đi Lục Lâm Sơn Trang trốn đi, chúng ta liền lấy hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Cầm đầu người áo xám giọng nói băng lãnh nói. Trên cánh tay truyền đến tê tê dại dại cảm giác, đối phương khí lực quá lớn, để cánh tay của hắn không thích ứng, hắn biết nếu như không phải dây chuyền vì hắn cường hóa thân thể, vừa rồi cái kia một chút khẳng định đã đem xương cốt của hắn đá gãy. Xem ra ta vẫn là xem thường cái này ba tên người áo xám. Hạ Thiên mặc dù thấy được nhược điểm của đối phương, nhưng là hắn cũng không thể làm ra tốt nhất công kích, trong đầu trừ cái kia hai chiêu thái cực quyền bên ngoài không có bất kỳ cái gì phương thức công kích, nhưng là thái cực quyền hắn sở hội cũng chỉ là tá lực, căn bản là không gây thương tổn được người áo xám. Đối phương không có cho hắn cơ hội suy tính, lại đấm một quyền đánh về phía mặt của hắn, Hạ Thiên vội vàng tá lực, nhưng là ngay lúc này đối phương đem hữu quyền thu hồi, quyền trái đánh ra. Vừa rồi một chiêu kia lại là hư chiêu, loại phương pháp này ở chỗ cao thủ quyết đấu thời điểm không chỗ hữu dụng, nhưng là Hạ Thiên nguyên bản liền không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, vì lẽ đó suýt nữa chúng đối phương nói. Nếu như không phải mắt thấu thì tại tối hậu quan đầu nhìn ra hắn ra quyền quỹ tích, vậy cái này một chút chỉ sợ cũng sẽ để cho Hạ Thiên đánh mất năng lực chiến đấu. Đáng ghét, đến cùng nên làm cái gì, chẳng lẽ ta hôm nay thật phải chết ở chỗ này sao? Trong mùa hè nóng lòng gấp, đồng thời trong đầu nhanh chóng tự hỏi, phụ thân hắn từ nhỏ đến lớn căn bản cũng không có dạy qua hắn bất luận võ công gì. Tự liền rèn luyện phương pháp cũng không có giao cho hắn. Không, ta không thể chết. Hạ Thiên thể nội đã tuôn ra vô hạn đấu trí, nhìn đối phương đánh tới một quyền, hắn không tránh không né, trực tiếp đấm ra một quyền, đúng lúc này, trong cơ thể hắn chảy ra một cỗ kim hoàng sắc lực lượng, cỗ lực lượng này tiến vào cánh tay phải của hắn bên trong. Oanh! Rắc! Ta theo một tiếng hét thảm phát ra, tên kia áo xám người trực tiếp ngã trên mặt đất, cánh tay của hắn đã bị Hạ Thiên vừa rồi cái kia một chút đánh gãy, cố nén đau đớn, người áo xám đứng lên. Cái này sao có thể? Cầm đầu người áo xám cau mày nói, vừa rồi Hạ Thiên chỗ bạo phát đi ra cái chủng loại kia lực lượng kinh khủng, tự liền hắn cũng là vì đó giật mình, lúc này hắn nhớ tới Hạ Thiên phụ thân. Hắn không phải không muốn nhất Hạ Thiên bị liên lụy đến trong chốn võ lâm sao, mà lại hắn cho tới bây giờ đều không dạy Hạ Thiên võ công, cái kia Hạ Thiên vừa rồi lực lượng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cầm đầu người áo xám không có tiến lên, mà là từ trong ngực lấy ra một cây súng lục, bọn hắn là sát thủ. Cũng không phải là cái gì danh môn chính phái đến tỷ võ, đã Hạ Thiên đã thoát ly bọn hắn trưởng khống, như vậy bọn hắn tuyệt đối không thể để cho Hạ Thiên sống sót. Nghĩ đến Hạ Thiên phụ thân, bọn hắn vẫn là đặc biệt sợ hãi trưởng thành Hạ Thiên. Súng. Hạ Thiên bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, mình trước kia chỉ thấy qua xe chở tiền phía trước những người kia cầm súng, nhưng là hôm qua tăng thêm hôm nay, hắn đã thấy hai lần xác thực, hắn biết rõ, mình tuyệt đối tránh không khỏi đạn. Coi như mắt thấu thì có thể nhìn thấy đạn quỹ tích, mình cũng không tránh thoát. Mặc dù giết ngươi đồ vật hiếm khi thấy đến, nhưng là nếu để cho ngươi trưởng thành về sau tuyệt đối sẽ là chúng ta một đại uy hiếp. Cầm đầu người áo xám đem họng súng nhắm ngay Hạ Thiên. Ai, vẫn là phải chết ở chỗ này sao? Hạ Thiên thở dài một hơi, nguyên bản hắn cho rằng thu hoạch được mắt thấu thì chính mình vận mệnh đã bắt đầu phát sinh biến hóa, hắn cũng đã có tư cách có thể đi biết phụ thân vì sao lại chết, mẫu thân đến tột cùng đi nơi nào. Nhưng là bây giờ cái kia nòng súng lạnh như băng đã nhắm chuẩn hắn thời điểm, hắn vẫn là như vậy bất lực. Tăng Nhu từ trong nhà mặt chạy đến đứng tại Hạ Thiên phía trước. Ngươi đang làm gì? Hạ Thiên nhướng mày, mau đi trở về. Không, ta không quay về, cho dù chết ta cũng phải cùng ngươi chết tại một khối. Tăng Nhu Hà quyết tâm, nàng không cách nào tưởng tượng Hạ Thiên chết về sau mình nên làm cái gì, thật vất vả ga hy vọng liền sẽ lần nữa phá diệt. Nàng không muốn quay lại loại cuộc sống đó. Ngươi sao phải khổ vậy chứ, ta chẳng qua là một cái không cha không mẹ học sinh nghèo mà thôi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi vì ta không biết từ lúc nào bắt đầu đã thích ngươi, ta không khống chế được tâm tình của mình, ta không cách nào tưởng tượng không gặp được ngươi về sau ta lại biến thành cái dạng gì. Tăng Nhu trong mắt tràn đầy nước mắt. Giờ khắc này Hạ Thiên tâm cũng hòa tan, mặc dù Tăng Nhu đã từng dùng tiền đến vũ nhục qua hắn, nhưng là hắn biết rõ, giống Tăng Nhu loại nữ nhân này vô luận đối với bất kỳ người nào đều phải dạng này, bởi vì nàng muốn bảo vệ mình, nàng là một nữ nhân, nàng cần như thế ngụy trang chính mình. Hiện tại đối với mùa hè đến nói là sống chết trước mắt, thế nhưng chính là loại này sống chết trước mắt mới có thể nhìn ra một người đối người tâm. Tăng Nhu tại loại nguy cơ này trước mắt đứng ra, cái này đủ để đền bù nàng trước kia làm hết thảy. Sắp chết đến nơi còn có tâm tư liếc mắt đưa tình. Cầm đầu người áo xám tại súng phía trước tăng thêm ống giảm thanh, nơi này mặc dù chỉ có Hạ Thiên bọn hắn một gia đình, nhưng là nếu như ở đây trực tiếp nổ súng lời nói nhất định sẽ bị nơi xa hành tẩu người đi đường nghe được, vậy ta liền đưa các ngươi đoạn đường đi, để các ngươi làm một đôi bỏ mạng uyên ương. Giơ cao. Là phong thanh không? Là cát đá âm thanh cũng không phải, kia là tiếng lá cây sao đều không phải. Là một người rơi trên mặt đất thanh âm, rất nhẹ, người này toàn thân áo trắng, hắn mặc rất cổ quái, quần áo trên người có điểm giống người cổ đại mặc cái chủng loại kia quần áo, bên hông một đầu màu trắng đai ngọc đem trọn bộ y phục liền cùng một chỗ, hiện tại thế nhưng là mùa hạ, đối phương cái này một bộ quần áo nhìn xem liền rất nóng, liền xem như đám kia người áo xám cũng còn biết mặc một thân áo xám ngắn tay. Hắn tướng mạo đặc biệt sạch sẽ, lông mày rất nhạt, ánh mắt thâm thúy, không ai có thể nhìn ra dấu ở hắn hai mắt về sau bí mật, trong tay của hắn cầm một thanh kiếm. Đây là niên đại nào, thế kỷ 21, lại có thể có người cầm kiếm. Hết chương 17, chương 18 bái sư. Người đang ép tuy ô. Quần áo màu trắng bị thanh phong nhẹ nhàng thổi động, cả người trên thân đều tràn đầy tiên linh chi khí, nếu như tại cổ đại. Người này tuyệt đối là một tên cao thủ tuyệt thế, nhưng là bây giờ là thế kỷ 21, đầu năm nay người dùng đều là súng, tựa như là lưu xa bọn người trong tay cây thương kia, nhưng là trong tay người này lại cầm một thanh kiếm. Màu bạc trắng vỏ kiếm, phía trên khắc lấy một đầu tinh xảo trường long, chuôi kiếm là màu lam, mặc dù kiếm không có ra khỏi vỏ, nhưng là y nguyên sát khí bức người. Uyên Hồng, danh kiếm Uyên Hồng, cầm đầu người áo xám giọng nói run rẩy nói, lúc này hắn mang theo mặt nạ. Nếu không nhất định có thể nhìn ra được trên mặt của hắn tràn đầy kinh ngạc. Thiên hạ đệ nhất kiếm khách Soán, người áo xám thanh âm ngừng, hết thảy đều trở nên bình tĩnh. Tràng diện an tĩnh dị thường, không có bất kỳ cái gì một người nói chuyện, Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía tên kia người áo xám, vì cái gì hắn lại nói đến một nửa liền đình chỉ, tự liền bên cạnh hắn một tên khác người áo xám cũng là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Phốc. Máu tươi từ cái kia hai tên người áo xám yết hầu chỗ chảy ra, hai cỗ thân thể ngã xuống, nằm ở băng lãnh trên mặt đất, còn lại tên kia áo xám người nhìn xem ngã xuống thân thể hai người có chút run rẩy. Đem bọn hắn hai cái mang đi, áo trắng người thản nhiên nói. Tên kia người áo xám vội vàng ôm lấy hai tên đồng bạn thi thể hướng nơi xa bỏ chạy, không dám có chút dừng lại, nơi này đối với hắn mà nói chính là quỷ môn quan, dù là hắn ban đêm một giây. Chỉ cần người áo trắng đổi ý, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Tự liền đội trưởng đều chết tại trong tay người này, hắn tuyệt không tin tưởng mình có thể từ đối phương trong tay sống sót. Hết thảy trước mắt phát sinh đều quá nhanh, Hạ Thiên căn bản cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, vừa rồi hết thảy thực sự là quá nhanh, áo trắng người đến rốt cuộc đã làm gì cái gì hắn căn bản cũng không rõ ràng. Hắn là lúc nào ra tay? Hạ Thiên hoảng sợ nhìn xem áo trắng người, mặc dù là người áo trắng cứu mình. Nhưng là hắn biết chỉ cần đối phương muốn mình chết, như vậy mình liền sẽ hướng vừa rồi tên kia áo xám người đồng dạng. Ngươi chính là Hạ Thiên A? Áo trắng người ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Không sai, ta chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên ánh mắt không tránh nhìn về phía áo trắng người. Ngươi cùng hắn dáng dấp thật rất giống, dũng khí cũng giống vậy. Áo trắng người hài lòng nhẹ gật đầu. Ngươi biết phụ thân ta? Hạ Thiên biết đối phương nói tới người chính là mình phụ thân. Hắn tướng mạo cùng hắn phụ thân cực kỳ tương tự, điểm này hắn đã sớm phát hiện. Ngươi đem trên cổ mình cái kia dây chuyền ở giữa lớn nhất viên bảo thạch kia bóp nát. Áo trắng người ánh mắt rơi vào Hạ Thiên trên cổ dây chuyền. Nghe được đối phương, Hạ Thiên cảnh giác nhìn xem áo trắng người, nắm chặt trong tay dây chuyền này là mẫu thân lưu cho hắn, hắn làm sao có thể đi hủy đi nó đâu. Yên tâm, viên bảo thạch kia là phụ thân ngươi sau thêm. Áo trắng người nhìn ra Hạ Thiên tâm tư. Hạ Thiên chau mày, trước đó hắn cũng cảm giác được khối bảo thạch này có chút là lạ, cùng cái khác bảo thạch đều không giống, về sau hắn cho rằng có thể là trang trí đồ vật, vì lẽ đó cũng không có đi nghiên cứu. Bây giờ nghe người áo trắng kiểu nói này, hắn nhẹ gật đầu, dùng tay dùng sức bóp tại viên bảo thạch kia phía trên, bảo thạch thế mà lập tức liền nát, không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy cứng rắn. Bảo thạch nát về sau bên trong xuất hiện một cái chỉ có nửa cái cỡ ngón tay tả hữu mộc giản. Nhìn thấy cái này mộc giản thời điểm, Hạ Thiên minh bạch, đây chính là Lưu Sa muốn vật kia, thế nhưng là vì cái gì phụ thân muốn trốn ở chỗ này đâu. Phụ thân ngươi hy vọng ngươi có thể hảo hảo đảm bảo nó, đồng thời cũng hy vọng ngươi có thể qua một người bình thường sinh hoạt, hắn biết ngươi biết hảo hảo đảm bảo sợi dây chuyền này, vì lẽ đó hắn đem đồ vật giấu ở dây chuyền bên trong. Áo trắng người nhàn nhạt giải thích. Thiên nhi, nếu có một ngày ngươi gặp ngươi không cách nào hóa giải nguy cơ hoặc là bị trọng thương liền đem nó đeo lên, đây là mẫu thân ngươi để lại cho ngươi. Đây là phụ thân hắn đem dây chuyền giao cho hắn lúc lời nói, trước đó hắn thụ thương thời điểm còn tưởng rằng phụ thân chỉ là tại nói cho hắn biết cái này dây chuyền có thể chữa thương, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, phụ thân mặt khác một tầng ý tứ hẳn là cái này mộc giản. Phụ thân ta đến cùng là một cái dạng gì người Hạ Thiên vẫn luôn muốn hỏi vấn đề này. Nhưng lại không có cơ hội, trừ Tiểu Di bên ngoài căn bản cũng không có người nhận biết phụ thân, Tiểu Di cho tới bây giờ đều không đề cập với hắn lên bất luận cái gì có quan hệ phụ thân cùng mẫu thân sự tình. Hắn hy vọng người có thể bình an hảo hảo sinh hoạt, qua một người bình thường sinh hoạt, vì lẽ đó ta chỉ có thể nói cho ngươi, hắn là một cái thật vĩ đại người. Người áo trắng ánh mắt một mực tại Hạ Thiên trên thân. Ngươi cho rằng ta còn có thể vượt qua phổ thông sinh hoạt sao? Thế giới của ta đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hạ Thiên từ khi tai nạn xe cộ về sau, hắn phảng phất liền tiến vào đến một cái thế giới hoàn toàn mới. Trước đó hắn chỉ có thể nhìn thấy thế giới này bình thường nhất một mặt, hắn vừa đi làm, vừa đi học, nhưng là tai nạn xe cộ về sau nhân sinh của hắn liền đã triệt để thay đổi. Ta biết, đây cũng là ta mục đích tới nơi này. Người áo trắng một bước tiếp lấy một bước hướng đi Hạ Thiên làm đồ đệ của ta đi. Ngươi để ta bái ngươi làm thầy. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn người áo trắng, hắn có thể nhìn ra được, người áo trắng mới thật sự là cao thủ, lúc trước hắn gặp được Phạm Lão cùng A Tam còn có cái này ba tên Lưu Sa người cũng không có cách nào cùng hắn đánh đồng. Mà lại hắn còn cùng phụ thân có quan hệ, nếu như hắn muốn biết phụ thân đến tột cùng là cái gì mà chết, liền nhất định phải cùng người áo trắng học bản sự. Hạ Thiên tham kiến sư phụ. Hạ Thiên quỳ một chân trên đất. Tốt, ta biết khoảng cách thi đại học còn lại không đến 6 ngày thời gian, kia là phụ thân ngươi lưu lại tâm nguyện, vì lẽ đó ngươi chỉ cần mỗi ngày sau khi tan học đến chỗ của ta là được rồi, 6 ngày có thể học bao nhiêu liền xem ngươi ngộ tính. Áo trắng người sau khi nói xong quay người rời đi. Thẳng đến hắn biến mất tại Hạ Thiên trong tầm mắt về sau, Hạ Thiên mới đứng lên, Tăng Nhu vội vàng đem Hạ Thiên đỡ dậy. Ngươi không sao chứ? Tăng Nhu không có đi hỏi vừa rồi những người kia đến cùng là ai, nàng chỉ quan tâm Hạ Thiên an nguy. Ta không sao, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Hạ Thiên còn muốn đi trường học, lập tức liền muốn thi tốt nghiệp trung học, hắn không muốn tại cuối cùng này trước mắt xuất hiện cái gì sai lầm, hôm qua vừa mới tiến hành kỳ thi thử, hắn còn muốn biết mình tại loại này trạng thái dưới đến tột cùng có thể thi bao nhiêu phân. Ta gọi điện thoại gọi xe. Tăng Nhu mở ra điện thoại. Trên điện thoại di động của nàng có trên 100 thông điện thoại chưa nhận, nàng không có đi để ý tới những cái kia điện thoại, mà là bấm lái xe điện thoại. 20 phút sau, xe đến Hạ Thiên nhà, Hạ Thiên ôm Tăng Nhu nữ nhi lên Tăng Nhu xe. Trong xe 10 phần yên tĩnh, Tăng Nhu không biết nên nói với Hạ Thiên thứ gì, Hạ Thiên cũng không nói chuyện, nhìn xem Tăng Nhu nữ nhi tại trong ngực của mình ngủ rất an tường, Hạ Thiên tận lực đi tránh xe lắc lư đem nàng đánh thức. Nàng gọi Thiên Thiên. Tăng Nhu rốt cục lấy hết dũng khí mở miệng nói chuyện. Thiên Thiên cùng ta thật là có duyên a, ta gọi Hạ Thiên, nàng gọi Thiên Thiên. Hạ Thiên mỉm cười, nàng cùng Tiểu Thiên Thiên xác thực rất hữu duyên. Ngươi cứu được nàng hai về. Tăng Nhu ôn nhu nói ra, ban đêm ta đi đón ngươi đi. Không cần, chính ta đến liền có thể, hắn không thế nào thích nhiều người. Hạ Thiên nói tới hắn chính là người áo trắng. Vậy được rồi, chờ người thi đại học kết thúc ta tới cấp cho người khánh công. Tăng Nhu biết Hạ Thiên mấy ngày nay biết cùng người áo trắng học công phu, cho nên nói chờ Hạ Thiên thi xong về sau đang cho hắn khánh công, vừa vặn cũng cảm ơn người đã cứu chúng ta. Nhìn xem Tăng Nhu cái kia nhu tình ánh mắt, Hạ Thiên cũng không tiện cự tuyệt tốt ga. Tăng Nhu đem danh thiếp đưa cho Hạ Thiên, Hạ Thiên không có đi quản cảnh sát nơi đó làm sao bây giờ, hắn biết Tăng Nhu sẽ xử lý tốt, những này đối với Tăng Nhu đến nói đều không phải cái đại sự gì. Hạ Thiên cũng không có để xe ở cửa trường học ngừng, hắn không hy vọng để người khác nhìn thấy hắn ngồi như thế quý báu xe tới đi học. Xe dừng ở trường học phía sau một cái đường đi, Hạ Thiên đi bộ đi hướng trường học. Khi hắn đi tới trường học thời điểm, hắn phát hiện chung quanh những người kia nhìn hắn ánh mắt đều rất quái dị, mà lại đều ở nơi đó nhỏ giọng nghị luận cái gì. Hắn chính là Hạ Thiên, các ngươi nghe nói không, hắn phi lễ trong trường học thứ nhất nữ bá vương hỏa quả ớt. Làm sao có thể không nghe nói, mà lại hắn còn đánh Từ Thiếu Thông thủ hạ tứ đại kim cương. Ta nghe nói Từ Thiếu Thông chiều hôm qua không biết vì cái gì tiến bệnh viện, giống như cũng cùng hắn có quan hệ. Những người kia đều giống như tránh né ôn thần đồng dạng lẫn mất xa xa, giống như rất sợ hãi Hạ Thiên. Trước kia Hạ Thiên học tập mặc dù đặc biệt tốt, nhưng là trong trường học nhưng không có mấy người biết hắn. Nhưng là bây giờ thì khác, toàn bộ Giang Hải Cao Trung bên trong cơ hồ tất cả mọi người biết hắn, theo lớp 10 học sinh mãi cho đến học sinh cấp 3, đều đang nghị luận có quan hệ Hạ Thiên sự tình. Giang Hải Cao Trung nổi danh nhất người chính là Hỏa Lạt Tiêu cùng Từ Thiếu Thông. Thế nhưng là Hạ Thiên trong vòng một ngày liền đắc tội hai người kia, đầu tiên là đánh Từ Thiếu Thông thủ hạ tứ đại kim cương, sau đó lại phi lễ Hỏa Lạt Tiêu. Hạ Thiên không để ý đến những người kia, mà là đi tới lớp, hôm nay trong lớp người rất đủ, Hỏa Lạt Tiêu nhìn thấy mùa hè đến lớp về sau hưng phấn chạy tới, sư phụ, ngài sớm như vậy liền đến a. Trong lớp tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Thiên, hắn lúc nào thành Hỏa Lạt Tiêu sư phụ. Đừng gọi bậy, ta không phải sư phụ của ngươi. Hạ Thiên cau mày nói, ánh mắt của hắn quét Văn Nhã một chút, phát hiện Văn Nhã trạng thái tinh thần không phải rất tốt, bất quá hắn cũng không có nói cái gì. Từ Thiếu Thông bệnh cũng không có tốt như vậy chị, hắn theo nhỏ cùng phụ thân học đồ vật rất tạp, trong đó có huyệt đạo một môn. Chuông vào học vang lên, chủ nhiệm lớp đi vào lớp, sau lưng hắn còn đi theo trường học hiệu trưởng, cùng ba tên mặc chính quy trang phục lão sư, ba người này Hạ Thiên trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ba người tuổi tác đều tại 40-50 tuổi tả hữu, mang theo kính mắt, bọn hắn cùng hiệu trưởng đều ngồi ở lớp hàng cuối cùng. Hỏa Lạt Tiêu không có trốn học, mà là ghé vào hàng cuối cùng đi ngủ, không chút nào cho hiệu trưởng mặt mũi, cái kia ba tên lão sư chừng Hỏa Lạt Tiêu một chút, hiển nhiên là rất khó chịu Hỏa Lạt Tiêu cách làm, nhưng là cũng đều không nói gì. Hết chương 18. Chương 19 kinh đại giáo sư làm khó dễ. Người đang ép tuy ô. Trong lớp an tĩnh dị thường, Văn Nhã thỉnh thoảng liếc nhìn Hạ Thiên vài lần, nhưng là đều là làm bộ đang nhìn những vật khác. Ngày hôm qua mô phỏng thành tích đã ra tới, phía dưới ta cho mọi người đọc các ngươi một chút thành tích. Chủ nhiệm lớp ánh mắt quét mắt một chút đám người về sau tiếp tục nói ra, cuộc thi lần này khảo đề là từ kinh đại cung cấp, bởi vì khảo thí thành tích sẽ cùng đặc biệt chiêu sinh móc nối. Vì lẽ đó cuộc thi lần này thành tích cuộc thi tại niên cấp 30 người đứng đầu học sinh đều có cơ hội trở thành kinh đại đặc biệt chiêu sinh. Kinh đại thế nhưng là cả nước nổi danh nhất đại học một trong, nơi đó là vô số học sinh mộng tưởng vị trí, hàng năm các tỉnh bên trong nổi danh nhất cao trung đều sẽ có một đến hai tên đặc biệt chiêu sinh, Giang Hải thị bên trong Giang Hải cao trung hàng năm đều sẽ có hai tên đặc biệt chiêu sinh. Đặc biệt thu nhận học sinh yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, cần khảo nghiệm rất nhiều phương diện, trong đó một mặt chính là thành tích học tập, lúc này kỳ thi thử trước trường học cũng không có thông chi mọi người cùng kinh đại đặc biệt nhận có quan hệ. Nếu không sẽ xuất hiện đại quy mô gian lận hiện tượng. Đây cũng là kinh đại giáo sư xuất ra đối sách. Lúc này không cần chủ nhiệm lớp nói, Hạ Thiên cũng minh bạch ba cái kia cùng hiệu trưởng cùng một chỗ tiến đến ba cái lão sư là ai, bọn hắn nhất định là kinh đại giáo sư, phụ trách lần này đặc biệt nhận người. Không có vượt quá ý của mọi người liệu, Hỏa Lạt Tiêu thành công cầm xuống lớp thứ nhất đếm ngược vị trí. Mà nàng hai người thủ hạ cũng xếp tại thứ hai đếm ngược cùng thứ ba vị trí, các nàng ba cái đoạt được lớp sau tam giáp. Sau đó mọi người thành tích theo thứ tự bị đọc ra, Văn Nhã thành tích học tập vẫn luôn rất tốt, lần này cũng lấy được lớp thứ ba thành tích tốt, toàn trường hạng 10. Mà Hạ Thiên thành tích lại là lớp thứ nhất, mặc dù Hạ Thiên trước kia thành tích liền rất tốt, nhưng là cho tới nay không có cầm qua thứ nhất, lần này hắn chẳng những cầm thứ nhất, mà lại các khoa thành tích cơ hồ đều là mắc điểm. hắn chỗ đáp để chính xác vô cùng. Thành tích của hắn không chỉ là lớp thứ nhất, hơn nữa còn là niên cấp thứ nhất, chủ yếu nhất là hắn là tất cả đáp qua cái này bài thi người trúng được điểm cao nhất, đây cũng là vì cái gì cái này ba tên giáo sư tới đây nguyên nhân. Nghe được thành tích của mình, Hạ Thiên mỉm cười, xem ra ta đoán không lầm, tinh thần lực của ta cũng tăng lên, người bình thường tinh thần là có hạn, không cách nào bảo trì tập trung cao độ, loại kia hoàn mỹ trạng thái chỉ có thể bảo trì mấy phút, nhưng là ta khi đó cả chàng khảo thí trạng thái tinh thần đều 10 phần cao. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó hắn chẳng những đem bài thi đều đáp ra, mà lại tốc độ còn nhanh như vậy. Hạ Thiên, thành tích của ngươi rất tốt, dựa theo quy định đến nói chỉ bằng vào thành tích ngươi liền đã cầm xuống một cái đặc biệt nhận danh ngạch, nhưng là thành tích của ngươi thực sự là quá cao, nếu như ngày hôm qua khảo hạch là thi đại học, ngươi nhất định sẽ trở thành cả nước trạng nguyên. Chủ nhiệm lớp hài lòng nhẹ gật đầu, nàng hết sức hài lòng Hạ Thiên biểu hiện, trước kia Hạ Thiên chính là một tên học sinh tốt. Cuộc thi lần này càng là nàng tự mình giám thị, toàn trường nàng đều rất chú ý Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không tin Hạ Thiên gian lận. Chỉ bất quá cái này ba tên kinh đại giáo sư không tin có người có thể thi ra thành tích khá như vậy, cho nên mới muốn hiện trường đến quan sát một phen. Hạ Thiên đồng học, nói thật, thành tích của ngươi ngoài ý liệu tốt, nhưng là ta rất hoài nghi ngươi thành tích tính chân thực. Ngồi tại hàng cuối cùng ba tên giáo sư bên trong nữ nhân kia đứng lên, nàng phương thức nói chuyện tương đối trực tiếp. Người này nhìn qua hơn 40 tuổi, trên mặt lại che đầy thật dày phấn, cổ lại không xoa, điều này sẽ đưa đến mặt của nàng cùng cổ là hai cái nhan sắc. Nàng trang rất đậm, bình thường giáo sư là không có tan nắng như vậy trang. Ta xưa nay không gian lận, đây là phụ thân ta giáo dục ta. Hạ Thiên từ nhỏ đến lớn, khảo thí thành tích đều là chân thật nhất, phụ thân hắn ngăn chặn hắn hết thảy gian lận hành vi. Hạ Thiên, vị này là kinh đại giáo sư, cũng là phụ trách lần này đặc biệt nhận chủ nhiệm. Chủ nhiệm lớp vội vàng nhắc nhở, nàng ý tứ là để Hạ Thiên thật tốt phối hợp đối phương tra hỏi, dạng này liền có thể cầm tới cái kia đặc biệt nhận danh ngạch. Phụ thân ngươi giáo dục ngươi đầu năm nay cái nào cha mẹ không phải nói với mình hài tử không cần đạo văn, nhưng là cái nào lại không chép tên kia nữ chính mặc cho khinh miệt nhìn Hạ Thiên một chút nói một chút đi, ngươi là dùng thủ đoạn gì gian lận, bộ này để liền xem như kinh đại hiện tại cao tài sinh cũng không có khả năng đáp như thế hoàn mỹ. Nghe được nữ chính mặc cho, Hạ Thiên chủ nhiệm lớp vội vàng tiến lên giải thích Phan giáo sư, Hạ Thiên đứa nhỏ này không có khả năng gian lận, hắn bình thường thành tích học tập liền rất tốt, mà lại khảo thí ngày đó ta vẫn luôn tại bên cạnh hắn. Kia là ngươi thất trách, hắn khẳng định là dùng thủ đoạn gì gian lận, chỉ bất quá thật cao minh, ngươi không có phát hiện miễn. Phan giáo sư trừng Hạ Thiên chủ nhiệm lớp một chút, ra hiệu nàng không cần nhiều miệng. Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ, những người này chính là đến gây chuyện. Hắn nguyên bản không có ý định đi kinh đại, bởi vì biểu tỷ ngay tại Giang Hải Đại học, vì lẽ đó hắn vẫn luôn muốn lên chính là Giang Hải Đại học, hiện tại đột nhiên xuất hiện cái này ba cái giáo sư, tới liền nói hắn gian lận. Xin hỏi Phan giáo sư, ngươi dựa vào cái gì nói lão sư của ta thất trách, lại dựa vào cái gì nói ta gian lận? Hạ Thiên không kiêu ngạo không tự ti quay đầu nhìn về phía tên kia nữ giáo sư. Dựa vào cái gì chỉ bằng thành tích của ngươi, cao như vậy điểm căn bản cũng không khả năng có người thi ra. Tên kia Phan giáo sư xuất ra Hạ Thiên bài thi trực tiếp đập vào trên mặt bàn. Ha ha, Phan giáo sư, cũng không phải là ngài dạy không ra đệ tử như vậy, lão sư của ta liền dạy không ra. Hạ Thiên cười lạnh một tiếng, hắn xem thường nhất chính là loại người này, cho là mình là đại học danh tiếng giáo sư, liền có thể xuất ra thượng vị giả tư thái đến xem người khác, hắn cho rằng người khác không thể làm được sự tình, người khác liền làm không được. Ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy. Phan giáo sư tức giận nói. Xin hỏi Phan giáo sư ta làm sao nói chuyện với ngài rồi ta nói lời nói giọng nói vẫn luôn rất bình tĩnh, ngược lại là ngài, thân là giáo sư nói tới nói lui lại một mực tại nơi đó hô to gọi nhỏ. Hạ Thiên căn bản cũng không sợ hãi loại người này, nàng lớn nhất vốn liếng chính là cho rằng có thể lấy tiêu mình đặc biệt nhận quyền, nhưng là cái kia đặc biệt nhận danh ngạch mình căn bản cũng không quan tâm, mình bằng bản sự hoàn toàn có thể thi đậu bất luận cái gì đại học. Mà lại hắn cho tới bây giờ cũng đều không có ý định đi kinh đại. Tiểu tử, đây chính là ngươi không đúng, tôn kính sư trưởng đạo lý này đều không có người dạy qua ngươi sao? Ba tên giáo sư một cái trong đó lão nam nhân cũng đứng lên. Sư trưởng các ngươi dạy qua ta cái gì, là ai sư trưởng? Lão sư của ta hiện tại đứng ở phía trước trên giảng đài, ta vẫn luôn rất tôn kính nàng, nhưng là các ngươi không có bất kỳ cái gì có thể để ta tôn kính lý do. Hạ Thiên đối với những người này triệt để thất vọng. Hoàn toàn liền không có bất kỳ một cái nào giảng đạo lý. Ngươi tiểu tử này, hoàn toàn chính là không coi ai ra gì. Tên kia giáo sư bị Hạ Thiên khí trên mặt đỏ bừng. Uy, các ngươi đừng ở kia tiểu tử xưng hô sư phụ ta, các ngươi tính cái dễ hành nào a? Chạy nơi này đến hô to gọi nhỏ cái gì, ghé vào trên bàn học ngủ hỏa là tiêu xoay đầu lại uể oải nói. Ngươi lại là từ đâu xuất hiện tiểu nha đầu, ngươi xem một chút trang phục của ngươi, nào có một điểm học sinh tốt dáng vẻ. Thứ ba giáo sư rốt cục nhịn không được, không qua hắn hỏa lực là đối chuẩn hỏa là tiêu, Hạ Thiên khẩu tài rất tốt, hắn không muốn chính diện cùng Hạ Thiên đối thoại, vì lẽ đó dự định trước theo tiểu nha đầu này trên thân hạ thủ. Bất quá hiển nhiên hắn tìm nhầm đối thủ. Nãi, người cùng với ai nói chuyện đâu? Hỏa Lạt Tiêu tính tình cũng không tốt, thân thể nhảy lên, chân trái giẫm tại trên bàn học, chân phải giẫm tại trên ghế, khí thế hung hăng nhìn xem tên kia giáo sư. Hồ lão sư, ngươi tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Hiệu trưởng nhìn thấy hết thảy trước mắt cũng là không có chỗ xuống tay, hắn cũng không dám đi quản Hỏa Lạt Tiêu. Hạ Thiên, các ngươi nhanh lên ngồi xuống, thật tốt cùng ba vị giáo sư nói chuyện. Hạ Thiên chủ nhiệm lớp gấp vội vàng khuyên nhủ. Nàng dùng con mắt nhìn một chút Hỏa Lạt Tiêu, bất quá không dám đi nói Hỏa Lạt Tiêu. Hạ Thiên nhìn ra chủ nhiệm lớp khó xử, thế là nhìn Hỏa Lạt Tiêu một chút, ngươi ngồi xuống. Nha, Hỏa Lạt Tiêu trực tiếp ngồi xuống, không thể không nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Hỏa Lạt Tiêu tại Giang Hải Cao Trung tuyệt đối là một phương bá chủ, nhưng là tại Hạ Thiên trước mặt lại hết sức nghe lời. Dạng này phẩm đức, căn bản cũng không có tư cách thu hoạch được chúng ta đặc biệt nhận danh ngạch. Phan lão sư tức giận nói, hôm nay mặt mũi của nàng thế nhưng là ném đi được rồi, thế mà bị một cái học sinh làm á khẩu không trả lời được. Phẩm đức của ta không phải dựa vào ngươi loại người này đi bình luận, mà lại ta cho tới bây giờ đều chưa nói qua sẽ muốn ngươi danh sách kia, liền ngươi danh sách kia, cho không ta ta cũng sẽ không cần. Hạ Thiên khinh thường trừng nữ giáo sư một chút, trong mắt hắn loại người này có thể hỗn đến giáo sư vị trí, nói không chừng là dùng thủ đoạn gì đâu. Ngươi, hừ. Nữ giáo sư đột nhiên lộ ra đắc ý biểu lộ, ngươi chẳng qua là ăn không nho ngại nho chua miễn. Ta, ngươi rốt cục nói ra một câu có chút tiêu chuẩn lời nói, ta còn tưởng rằng ngươi cái này kinh đại giáo sư sẽ chỉ ở nơi đó gọi bậy đâu. Hạ Thiên lập tức dẫn tới cười vang, Văn Nhã một mực nhìn chăm chú lên Hạ Thiên, nàng cảm giác Hạ Thiên thay đổi, mà lại biến hóa rất lớn. Tốt, không chỉ có là danh ngạch của ngươi, bởi vì ngươi, các ngươi toàn lớp cũng sẽ không có cái thứ hai đặc biệt nhận danh ngạch. Tên kia Phan lão sư đắc ý nói, nàng chính là muốn để bọn hắn toàn lớp học sinh đều hận Hạ Thiên. Ha ha, Hạ Thiên đột nhiên cười to, thật sự là đại độ lượng a, nguyên lai kinh đại giáo sư độ lượng như thế lớn, hơn nữa còn làm lên trong sách chỉ có tiểu nhân hèn hạ mới có thể đi làm sự tình. Kinh đại giáo sư chính là kinh đại giáo sư, loại chuyện này làm được đều nhất định phải bên ngoài nói ra, cho tới bây giờ đều không làm phía sau tiểu động tác. Hành vi quân tử. Nghe được Hạ Thiên, Phan giáo sư thầm kêu không tốt, lời này nếu là truyền đi, vậy đối với hắn thế nhưng là có rất nghiêm trọng hậu hoạn, xã hội bây giờ mạng lưới phát đạt như vậy. Ta không cùng ngươi khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, kinh đại thế nhưng là toàn thế giới đều nổi danh trường học, chỉ bằng ngươi căn bản là lên không được kinh đại, mới có thể ở đây nói không muốn lên. Phan giáo sư trừng Hạ Thiên một chút, cái khác hai tên giáo sư phân biệt hừ lạnh một tiếng, hướng phòng học đi ra ngoài. Vậy liền nhìn kỹ ta năm nay thành tích cuộc thi, nhìn xem ta điểm số có đủ hay không bên trên kinh đại, đừng quên tên của ta, ta gọi Hạ Thiên. Hạ Thiên đối ba người hô, cái kia ba tên giáo sư cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Ai, Hạ Thiên a, ngươi gặp rắc rối. Hiệu trưởng tại Hạ Thiên bên người thở dài một hơi đi theo ra ngoài. Các bạn học tự học đi, chủ nhiệm lớp nhìn Hạ Thiên một chút về sau đi ra giáo sư. Văn Nhã lúc này trong lòng rất cảm giác khó chịu, nàng biết Hạ Thiên là thật thay đổi, trước kia Hạ Thiên cho tới bây giờ đều là điệu thấp, không gây chuyện, nhưng là hiện tại Hạ Thiên vô luận đi đến nơi nào đều biến thành nhân vật chính. Hết chương 19. Chương 20 Đại Mỹ Nữ Đường Yên. Người đang ép tuy ô. Ra những việc này, Hạ Thiên cũng không muốn tiếp tục ở tại lớp, dù sao chính là cuối cùng mấy ngày liền thi tốt nghiệp trung học, cũng học không đến cái gì. Chỉ có ôn tập cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ, vừa vặn về sớm một chút cùng người áo trắng học một ít công phu. Hắn cũng không muốn lần sau tại đụng phải A Tam cùng Lưu Sa bọn hắn loại cao thủ này thời điểm bị động như vậy. Sư phụ, chờ ta một chút. Hỏa Lạt Tiêu cũng chạy ra phòng học, phía sau nàng đi theo nàng cái kia hai nàng tiểu thái muội. Ngươi tại sao lại theo tới? Hạ Thiên đối với Hỏa Lạt Tiêu triệt để bó tay rồi, mình đi cái kia nàng đều muốn đi theo. Sư phụ, gia gia của ta nói, bất kỳ cái gì võ công đều phải phối hợp cái gì tâm pháp cùng cụ thể phương pháp tu luyện, người để ta nhìn cái kia hai lần ta trở về căn bản là không luyện được a. Hỏa Lạt Tiêu buồn bực nói. Ta cũng không biết cái gì tâm pháp, ta là cùng một vị họ Phạm lão tiền bối học hai chiêu, chính là ngươi thấy. Hạ Thiên giải thích nói. Sư phụ, ta đã biết, ngươi nhất định là cảm thấy ta không thể trở thành nữ nhân của ngươi, vì lẽ đó ngươi mới không chịu dạy ta công phu. Hỏa Lạt Tiêu cúi đầu, phảng phất nổi lên rất lớn dũng khí tới đi sư phụ, ta đã chuẩn bị kỹ càng hiến thân. Hạ Thiên trên trán xuất hiện hắc tuyến đúng rồi, điện thoại mượn ta dùng một chút, ta không có điện. Hỏa Lạt Tiêu đưa điện thoại di động đưa cho Hạ Thiên. Uy, biểu tỷ, ta là Hạ Thiên. Yên tâm đi, ta không sao, ta ở trường học đâu. Tốt ha, ở nơi nào? Vậy ta cùng đi tìm ngươi đi. Hạ Thiên cúp điện thoại về sau lại cho Từ lão gia tử gọi một cú điện thoại báo cái bình an, bất quá Từ lão gia tử nơi đó tình huống cũng không quá tốt, mặc dù Từ gia không dám động đến hắn, nhưng là Từ gia đã bắt đầu hướng Từ lão gia tử xuất thủ. Từ lão gia tử năng lực làm việc rất mạnh, mà lại hắn cũng chính bởi vì trợ giúp Hạ Thiên mới bị Từ gia trả thù. Cuối cùng Hạ Thiên quyết định cùng Từ gia chính diện chống lại một chút, mà lại hắn lựa chọn phương thức cũng rất đơn giản, thi đại học về sau hắn đại biểu Từ lão gia tử cùng Từ gia tiến hành một trận luận võ, nếu như hắn thắng như vậy Từ gia về sau đều không thể đi tìm Từ lão gia tử phiền phức, nếu như Hạ Thiên thua, như vậy Từ lão gia tử liền đem tại Giang Hải thị hoàn toàn biến mất. Đề nghị này cũng không phải là Hạ Thiên nói ra, mà là Từ gia cố ý đưa ra yêu cầu này, chính là vì bức bách Hạ Thiên xuất thủ. Nghe được Hạ Thiên đồng ý về sau Từ Đức Xuyên cuối cùng là thở dài một hơi. Lần này tỷ võ nhân chứng chính là Lục Lâm Sơn Trang Phạm Truy Phong, hắn nhưng là Giang Hải thị đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Có hắn làm chứng kiến, Từ gia cũng liền không dám cãi phản ước định, mặc dù Từ Đức Xuyên không cho rằng Hạ Thiên có thể chiến thắng A Tam, nhưng là dưới loại tình huống này Từ Đức Xuyên tin tưởng Hạ Thiên sau lưng cái kia sư phụ nhất định sẽ xuất thủ. Hạ Thiên minh bạch Từ lão gia tử tâm tư, bất quá hắn cũng không có điểm phá, hắn muốn biết mẫu thân Hạ Lạc không thể thiếu Từ Đức Xuyên phụ trợ. Vì lẽ đó hắn nhất định phải bảo trụ Từ Đức Xuyên, A Tam thực lực hắn biết rõ, lấy hắn hiện tại võ công, tuyệt đối không phải là đối thủ của A Tam, nhưng là khoảng cách thi đại học còn có mấy ngày thời gian, mấy ngày nay mỗi ngày đều có người áo trắng giáo sư hắn võ công, vừa vặn liền lấy A Tam tới thử nghiệm mình thành quả tu luyện. Chỉ cần hắn chiến thắng A Tam, như vậy về sau tại Giang Hải thị liền không có người nào có thể uy hiếp được hắn, hơn nữa còn có thể thiếu đi Từ gia như thế một cái đại phiền toái. Sư phụ, người đến cùng như thế nào mới bằng lòng dạy ta công phu a? Hỏa Lạt Tiêu một mực cùng sau lưng Hạ Thiên. Xem người biểu hiện đi. Hạ Thiên nhìn Hỏa Lạt Tiêu một chút, bất quá người tiềm chất thực sự là quá kém. Hạ Thiên quét mắt Hỏa Lạt Tiêu một chút, Hỏa Lạt Tiêu dáng người quá kém, muốn ngực không có ngực, muốn mông không có mông. Quả thực chính là sân bay, ăn mặc vẫn là Hạ Thiên không thích nhất phi chủ lưu. Sư phụ, người yêu cầu đừng như vậy cao a, tốt xấu ta cũng là nữ nhân. Hỏa Lạt Tiêu buồn bực nói. Tóm lại người bây giờ ta không thích, nếu không người đổi thân cách ăn mặc ta lại nhìn một chút. Hạ Thiên muốn đẩy ra Hỏa Lạt Tiêu, hắn cũng không cho rằng Hỏa Lạt Tiêu còn có cái gì phát triển chỗ trống. Hỏa Lạt Tiêu nghe được Hạ Thiên, chỉ có thể quay người rời đi. Hiện tại hắn liền xem như về nhà cũng không có khả năng thay cái phương thức, vì lẽ đó hắn dự định đi tìm nàng tỷ tỷ Hỏa Hôn Nữ, nàng nhất định phải từ trên xuống dưới hoàn toàn thay đổi. Hỏa tỷ, người đi làm cái gì hai cái căn bản vội vàng hô. Vừa vặn, hai người các ngươi cũng theo ta đi, muốn đổi liền cùng một chỗ đổi, tìm ta lão tỷ đi. Hỏa Lạt Tiêu hướng phương xa đi đến. Hạ Thiên đẩy ra Hỏa Lạt Tiêu về sau, liền muốn đi đón xe đi Giang Hải Đại học. Biểu tỷ ở bên kia một cái tiệm cơm đang chờ mình, có vẻ như là chuyện gì xảy ra, vừa vặn cũng không tới tan học thời gian, coi như hắn bây giờ đi về, người áo trắng hẳn là cũng sẽ không đi. Từ điểm đó hắn suy đoán ra người áo trắng hẳn là cùng phụ thân của mình rất quen thuộc, bởi vì phụ thân tâm nguyện chính là mình đi học cho giỏi. Đi vào tiệm cơm về sau Hạ Thiên rất nhanh liền tìm được biểu tỷ, nàng cùng Băng Tâm đều tại, Băng Tâm hôm nay mặc một thân quần áo thoải mái. Đưa nàng dáng người hoàn toàn bao vây lại, Hạ Thiên mỗi lần nhìn thấy Băng Tâm, mắt thấu thì cũng nhịn không được muốn dùng ra, quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn. Băng Tâm hôm nay mặc là màu lam Pikachu. Nhìn thấy Hạ Thiên trực câu câu nhìn mình chằm chằm, Băng Tâm liền sinh ra một loại đặc thù cảm giác, mình giống như là trần trụi đứng tại Hạ Thiên trước mặt đồng dạng. Nàng vội vàng dùng hai tay chặn lồng ngực của mình, nhưng là nàng phát hiện Hạ Thiên ánh mắt thế mà di động xuống dưới. Lưu manh, Băng Tâm hung tợn chừng Hạ Thiên một chút. Nhà này tiệm cơm là thuộc về loại kia học sinh bình thường tiệm cơm, bao phòng rất ít, mà lại chỉ có nhiều người mới có thể đi vào bao phòng, vì lẽ đó Hạ Thiên bọn hắn an vị trong đại sảnh, hiện tại vẫn là buổi sáng, vì lẽ đó trong tiệm cơm còn không có gì người. Hạ Thiên bọn hắn ngồi là một cái đơn giản bốn người bàn, trong phòng coi như sạch sẽ. Hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Thanh Tuyết mở miệng hỏi. Không có gì, đã giải quyết. Hạ Thiên cũng không muốn giải thích quá nhiều, dù sao mắt thấu thị loại vật này là không có cách nào giải thích, nếu như hắn báo cho Diệp Thanh Tuyết, vậy sẽ chỉ cho Diệp Thanh Tuyết rước lấy phiền phức. Chính hắn cũng sẽ bị bắt đi làm chuột bạch giải phẫu. Ngươi không muốn nói coi như xong. Diệp Thanh Tuyết hiểu rõ Hạ Thiên, nàng biết Hạ Thiên không muốn nói sự tình ai cũng cầm nàng không có cách nào. Ta hôm nay tìm ngươi tới là có việc cầu ngươi hỗ trợ. Cầu ta? Hạ Thiên đáy lòng đột nhiên phát lạnh, biểu tỷ nhưng cho tới bây giờ đều chưa nói qua cầu a, cái này nói chuyện cầu chứ, cái kia nói không chừng muốn đã xảy ra chuyện gì. Vậy được rồi, ta lệnh cho ngươi, thay thế hội học sinh đi tham gia buổi chiều trận bóng rổ. Diệp Thanh Tuyết bá khí một mặt lần nữa hiển lộ, thấy được nàng cái này một mặt Hạ Thiên mới thở dài một hơi, đây mới là cái kia nàng nhận biết biểu tỷ. Biểu tỷ, Giang Hải Đại học không phải có mình đội bóng rổ sao? Hạ Thiên hỏi. Ta đương nhiên biết có, bất quá lần này ta chính là muốn cùng Giang Hải Đại học đội bóng rổ người đối chiến, lần này bọn hắn từ Giang Hải Đại học một tên một tuyến cầu thủ mang cái khác hàng hai cầu thủ dự thi, chúng ta từ văn nghệ bộ chọn lựa nhân thủ. Diệp Thanh Tuyết giải thích nói. À, các ngươi đây là nội đấu à? Hạ Thiên lúc này mới kịp phản ứng. Là đội bóng rổ những tên kia quá không coi ai ra gì, đặc biệt là bọn hắn cái kia huấn luyện viên, theo nước Mỹ chuyển trường trở về. Căn bản cũng không đem chúng ta văn nghệ bộ để vào mắt, nói chúng ta trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Diệp Thanh Tuyết tức giận nói ra, lần này nhất định phải giáo huấn một chút cái kia nha đầu chết tiệt kia, nàng nói chỉ cần chúng ta bị bọn hắn rơi xuống 20 điểm trong vòng coi như bọn hắn thua. Ách, Hạ Thiên hơi sững sờ, cái này nghiệp dư đội ngũ đi đối chiến người ta đội giáo viên, cái này điểm số thật đúng là không tốt như vậy làm a. Ta không quản, người nhất định phải cho ta đem điểm số kéo đến 20 trong vòng. Bằng không ta để ngươi đẹp mặt. Diệp Thanh Tuyết hướng về phía Hạ Thiên quơ quơ quả đấm, ý là ngươi nếu để cho ta ném đi mặt mũi ngươi liền chờ chết đi. Ta tận lực đi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng lúc này trong tiệm cơm đi tới bốn người, ba nam một nữ, cái này ba tên nam tử cái đầu cũng rất cao, tất cả đều là hơn 1m9, nữ tử thân trên mặc vào một kiện màu lam ngắn tay, thân dưới mặc một đầu màu trắng quần đùi, đứng ở nơi đó, bên hông không có bất kỳ cái gì một tia thịt thừa. Đường cong hoàn mỹ giống như Nguyệt Nha. Chân dài, eo nhỏ, ngực lớn, mông tròn, cái này bốn trong cổ, nữ nhân chỉ cần chiếm một hạng, liền có thể hấp dẫn vô số ánh mắt, mà trước mắt nữ tử này, nhìn cái kia dị thường thon dài cặp đùi đẹp, doanh doanh một nắm eo nhỏ nhắn, lột quần áo muốn ra hai ngọn núi, còn có cái kia tròn trịa cái mông vung cao, không chỉ đem cái này bốn hạng chiếm toàn, mà lại mỗi một hạng đều có thể xưng hoàn mỹ. Chấm. Hai đùi trắng non óng ánh sáng long lanh, sữa bò bôi trơn, vừa mảnh vừa dài. Thân cao 175, chân dài 114, ngực 36D, vóc người này có thể xưng hoàn mỹ a, nếu có thể cho ta làm tiểu lão bà liền tốt. Hạ Thiên mắt thấu thị không tự chủ được mở ra, nữ tử nội y phong cách cùng Băng Tâm đáng yêu hoàn toàn khác biệt, nàng thuộc về cuồng dã cái chủng loại kia, nội y đại bộ phận đều là tia sa dụ hoặc cảm giác 10 phần. Lưu manh. Mỹ nữ hung tợn chừng Hạ Thiên một chút, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên sau lưng Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm. Băng Tâm cùng Diệp Thanh Tuyết đều đang cười trộm, vừa rồi Hạ Thiên chỗ đùa giỡn Mỹ nữ chính là các nàng đối thủ một mất một còn, đội bóng rổ huấn luyện viên Đường Yên. Diệp Thanh Tuyết, buổi chiều liền muốn tiến hành so tài, ngươi làm sao trốn ở chỗ này rồi? Nghe nói các ngươi văn nghệ bộ bên trong trừ nương pháo chính là nữ nhân, mà lại ngay cả năm cái hoàn chỉnh nam nhân cũng góp không ra. Cái này còn thế nào so a, đi cái khác câu lạc bộ nơi đó nhiều mượn một ít nhân thủ đi. Đường Yên mỉa mai nhìn xem Diệp Thanh Tuyết, nàng đồng dạng là Giang Hải Đại học giáo hoa trên bảng xếp hạng nhân vật, nàng xếp ở vị trí thứ 6, xếp tại Diệp Thanh Tuyết cùng Hỏa Hôn Nữ đằng sau, đây cũng không phải bởi vì nàng không có hai nữ xinh đẹp, nàng vừa mới chuyển trường tới nửa năm mà thôi, nhân khí không có Diệp Thanh Tuyết cùng Hỏa Hôn Nữ cao, hơn nữa còn là từ nước ngoài chuyển trường trở về. Nàng tại hội học sinh cũng có mình câu lạc bộ, là câu lạc bộ bóng rổ, Diệp Thanh Tuyết là văn nghệ xã, một văn một võ từ trước đến nay đều là không ai phục ai, cho nên mới có lần này trận bóng rổ. Ghi nhớ đánh cược của chúng ta, ngươi nếu bị thua, về sau nhìn thấy ta liền phải gọi Tuyết tỷ. Diệp Thanh Tuyết giận đùng đùng nhìn xem Đường Yên. Đương nhiên, ngươi nếu bị thua, về sau nhìn thấy ta liền gọi ta Yên tỷ. Đường Yên nhô lên bộ ngực của mình không cam lòng yếu thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.